Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồ làm bếp trong truyền thuyết, khu vực Vĩnh Linh Đan, nhưng hình như mình vẫn chưa có gì cho sư phụ, nàng nhất định phải bày tỏ thành ý, để sư phụ thấy được tấm lòng của mình. Nghĩ đến đây, Lưu Duẫn Nhi liền nảy ra ý định, nàng muốn tham gia đấu giá hội, mua được bảo vật ở đó để tặng cho sư phụ. Trần Lâm tự nhiên không biết ý nghĩ của Lưu Duẫn Nhi. Nếu nàng muốn đi, hơn nữa lại còn là một người quen thường xuyên tham gia đấu giá hội dẫn đường thì tự nhiên không có ý kiến gì, liền đồng ý ngay, đi tham gia đấu giá hội. Đương nhiên, đấu giá hội vẫn còn một thời gian nữa mới tổ chức. Trong khoảng thời gian này, Trần Lâm để Lưu Duẫn Nhi tự an bài, Lưu Duẫn Nhi cũng nhân tiện tận dụng khoảng thời gian này để nghiên cứu thật kỹ thực đơn phát sáng, làm đủ món ngon cho Trần Lâm, khiến Trần Lâm và Võ Chiếu ăn như gió cuốn, vô cùng hài lòng. Kiếp trước kiếp này, Võ Chiếu đều rất tán thưởng thực thần cư, thậm chí khi trở thành tiên đình chi chủ, y đã từng muốn mời người của thực thần cư đến làm đồ ăn cho mình. Nhưng mấu chốt là người ta căn bản không nể mặt y. Thực thần, mặc dù là thực thần thời thiên đình, nhưng đồ ăn người ta làm rất ngon, tự nhiên có một đám quan hệ, nhất là quan hệ với xiển giáo. Võ Chiếu trước khi trùng sinh là tiên đình chi chủ, nhưng y đối mặt với xiển giáo, nói dễ nghe, y trong mắt xiển giáo chỉ là một con run rế, nói khó nghe, y thậm chí còn không bằng sâu kiến. Người ta muốn bóp chết y cũng dễ như bóp chết một con kiến. Trở tay là có thể chụp chết y. Được thôi, hiện tại, Lưu Duẫn Nhi đã thành sư muội của mình, lại còn là truyền nhân của thực thần cư. Hắc hắc, điều làm y thấy không thể tưởng tượng nổi nhất là sư phụ của mình. Thế mà có thể lấy ra một quyển thực đơn, biết phát sáng thực đơn, dù y tùy tiện nhìn qua một chút cũng đã bị quyển thực đơn này làm cho rung động. Đây là thực đơn sao? Đơn giản chỉ là bí tịch võ công. Không, ngay cả bí tịch võ công cũng còn kém xa. Quá thần kỳ, không thể tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị, nghĩ thôi cũng không thể giải thích được. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh đã đến ngày đấu giá hội được tổ chức. Lưu Duẫn Nhi có thể nói là tận tâm tận lực, không cần Võ Chiếu phải làm, nàng đã xử lý mọi chuyện thỏa đáng. Vân Hà đấu giá hội là một trong năm buổi đấu giá lớn, mà lần đấu giá hội này có thể là lần đấu giá hội lớn nhất của Vân Hà đấu giá hội, bởi vì lần này đấu giá hội xuất hiện một hai kiện hậu tiên chí bảo, một kiện hậu tiên sát lục chí bảo, lay trời thần thương. Nhắc đến thương này, không thể không nói đến thí thần thương, tiên thiên chí bảo. Có thể làm bị thương thánh, cũng là tiên thiên thập đại chí bảo duy nhất có thể làm thánh nhân bị thương. Các pháp bảo còn lại, thậm chí chu tiên tứ kiếm, khi đối mặt với thánh nhân cũng chỉ có thể vây khốn thánh nhân, làm cho người mất hết mặt mũi. Nhưng thí thần thương thì khác, lay trời thần thương được phòng chế dựa trên thí thần thương. Về lai lịch cụ thể, nghe nói là do Long tộc rèn đúc năm xưa, có khả năng xé rách hư không. Thí thần thương vốn nằm trong tay La Hầu, nhưng sau khi La Hầu ngã xuống, Long tộc đã có được nó trong một thời gian. Lúc này mới phỏng chế ra được lay trời thần thương. Trần Lâm cũng rất bất ngờ, ai lại đem lay trời thần thương ra đấu giá, lại còn là Vân Hà đấu giá hội, đúng là có người liều lĩnh. Chỉ sợ lay trời thần thương vừa xuất hiện, ngay cả chuẩn thánh cũng phải động lòng. Chuẩn thánh bảng xếp hạng thứ 26, đương nhiên đây không phải là bảng xếp hạng cuối cùng, bởi vì diệt thế đại bàn của y còn chưa thể tùy tiện sử dụng, vẫn còn tí vết lớn nên không được tính vào, chỉ khi nào tính mạng gặp nguy hiểm thì mới có thể bị động kích hoạt. Trừ khi y đạt tới chuẩn thánh, Trần Lâm có một cảm giác, một khi tiến vào chuẩn thánh, diệt thế đại bàn của y chắc chắn có thể lọt vào top 10, thậm chí top 5 trong bảng xếp hạng chuẩn thánh. Hạng nhất thì không dám nghĩ, rốt cuộc ai là chuẩn thánh đứng thứ nhất? Có người nói là Như Lai, có người nói là Minh Hà, cũng có người nói là Trấn Nguyên Tử. Dù ba người này không biết ai đứng đầu, nhưng top 3 cơ bản đã do họ nắm giữ. Thứ tư hẳn là Côn Bằng, thứ năm có thể là Huyền Đô, cũng có thể là Khổng Tuyên hoặc Vô Thiên. 108 là số bao xương Lưu Duẫn Nhi chuẩn bị cho Trần Lâm. Lần này có tổng cộng 5 triệu thẻ số được phát ra, nghĩa là có 5 triệu người tham gia đấu giá hội, muốn có được thẻ số, nhất định phải đáp ứng hai điều kiện. Thứ nhất, tu vi từ tiên vương trở lên. Thứ hai, tài sản từ 5.000 vạn tiên nguyên thạch trở lên. Điều này đã trực tiếp loại bỏ phần lớn người. Một kiện hậu thiên sát lục chí bảo có lực hấp dẫn không hề nhỏ, cơ bản toàn bộ tiên giới đều bị thu hút, ai cũng muốn có được hậu thiên sát lục chí bảo này. Đương nhiên, trừ Trần Lâm, vì y là một thổ hào thực thụ, đã có hai kiện tiên thiên chí bảo là Chu Tiên Tứ Kiếm và Côn Lôn Kính, chưa kể đến cực phẩm tiên thiên linh bảo, những thứ này còn tốt hơn hậu thiên sát lục chí bảo. Hậu thiên sao có thể so được với tiên thiên? Có thể nói, Trần Lâm chỉ đến vì nhân nguyên thạch, vẫn là vì Trần Thạch Sinh chuẩn bị. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu, đến lúc này, vật phẩm đấu giá đầu tiên cũng được đưa ra. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một bộ y phục, cực phẩm tiên khí, đây là một kiện tiên y, tên là Tím Giày Tiên Y, là một bộ quần áo của tiên nữ, giống như lụa tím, có thể quấn quanh vai, đau thương bất nhập. Vật này là áo lót, mặc bên trong để bảo vệ cơ thể. Đây là một vật phẩm phòng ngự, ngay cả hậu tiên chí bảo đánh vào cũng vô hiệu, thậm chí không đau không ngứa, nhưng nó không thể bảo vệ đầu của người sử dụng. Đây là một trong những nhược điểm của nó, dù sao cũng là vật phẩm đấu giá đầu tiên, lại là cực phẩm tiên khí, giá khởi điểm là 300 vạn tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được quá 50 vạn, ngay lập tức, 5 triệu bao xương, kỳ thực số người ước tính phải hơn 10 triệu người, một khi cực phẩm tiên khí này được thả ra, lập tức rất nhiều người tranh giành. Cực phẩm tiên khí là cấp bậc chuẩn tiên đế, đây là tiên giới, tiên đế có lẽ không ra tay, nhưng tiên vương và chuẩn tiên đế thì ai cũng muốn có. Giá cả cứ thế tăng lên, ngay cả Lưu Duẫn Nhi cũng không nhịn được mà gọi giá. Thăm dò một chút, nhưng khi giá cả lên đến 800 vạn thì nàng bỏ cuộc. Trần Lâm hỏi, Duẫn Nhi thích bộ tiên y này sao? Lưu Duẫn Nhi lắc đầu, Trần Lâm làm sao không hiểu ý nàng, nói, đến lúc đó vi sư sẽ tìm cho con một bộ tiên y tốt hơn. Bộ tiên y này không được, có thiếu sót, không thể bảo vệ đỉnh đầu. Khi đối chiến với người khác, đây là một sơ hở, có thể mất mạng, Lưu Duẫn Nhi gật đầu nói, con nghe sư phụ, đã nói đến mức này thì cũng không còn gì để nói. Một lời đáp ứng, Trần Lâm rất hài lòng về điều này, cuối cùng bộ tiên y này đã bị người ta mua với giá 1.100 vạn tiên nguyên thạch. Xem như có một khởi đầu tốt đẹp. Chương 726, Thái Uyên Tiên Đế, nhiều người, đấu giá hội trở nên long trọng vô cùng, giá cả cũng bị nâng lên một đoạn dài trong nháy mắt. Bộ tím dày tiên y này, ở các đấu giá hội khác, cao nhất cũng chỉ khoảng 800 vạn tiên nguyên thạch, giờ lại bán được hơn 300 vạn, tổng cộng hơn 11 triệu tiên nguyên thạch, giá cả đúng là đắt thật, Trần Lâm tự nhiên cũng không nói gì. Rất nhanh, một vật phẩm đấu giá đã thu hút sự chú ý của Trần Lâm. Đó là vật phẩm đấu giá thứ 12, một đôi đao cánh, cực phẩm tiên khí, có thể luyện hóa vào trong cơ thể, biến thành một đôi cánh, có thể phòng ngự, có thể đối địch, khi phòng ngự sẽ bảo vệ quanh thân, nước tạt không lọt, lửa đốt không cháy, sấm chớp đều có thể ngăn cản. Hơn nữa, nó còn có thể phóng ra phi đao giết địch, phi đao có khả năng thu hồi công lao, khi đối địch, phi đao bay ra liên tục, không ngừng nghỉ, cho đến khi giết chết đối phương mới thôi. Món pháp bảo này, Trần Lâm không có gì đặc biệt, nhưng dự định bạo kích một đợt xem có được vật phẩm tốt nào không. Đây là bảo bối, nghe nói đến từ pháp bảo của trưởng môn đời thứ 5 của Thục Sơn Đạo Tràng. Nhưng sau khi vị trưởng môn đó vẫn lạc, pháp bảo này liền lưu lại ở Thục Sơn Đạo Tràng. Thục Sơn Đạo Tràng là một trong 20 đạo tràng hàng đầu. Nói đến đạo tràng thì rất nhiều. Tại tiên giới, nói ít cũng có hàng ngàn, lọt vào top 20 thì thật là khó lường. Trần Lâm nói thẳng, Duẫn Nhi, đôi đao cánh này, lát nữa con giúp sư phụ ra giá. Dạ, sư phụ, Lưu Duẫn Nhi gật đầu mạnh, đao cánh, giá khởi điểm là 200 vạn, mỗi lần tăng giá không được dưới 50 vạn, vậy mà lại rẻ hơn tím giày tiên y, nhưng tím giày tiên y đã nói rõ là hàng phòng, công hiệu của hàng phòng thì bình thường chỉ là bắt chước bản gốc. Thanh danh thì lớn, uy lực thì không bằng, đao cánh dù mạnh nhưng vẫn tồn tại nhiều tai hại. Nói chung, đôi đao cánh này vẫn rất có giá trị trên thị trường. Cuối cùng, Lưu Duẫn Nhi đã đấu giá được nó với giá 950 vạn. Rẻ, Trần Lâm trực tiếp lấy 950 vạn tiên nguyên thạch đưa cho Lưu Duẫn Nhi. Nói, tiên nguyên thạch con cầm lấy, lát nữa trả tiền. Lưu Duẫn Nhi nhất quyết không nhận. Nói, sư phụ, món tiên khí này coi như là đệ tử mua cho sư phụ. Sư phụ nhận lấy chút tiên nguyên thạch này đi. Trần Lâm tức giận nói, sao thế, cho rằng vi sư không có tiền à? Bảo con cầm thì cứ cầm. Nói gì nữa? Hơn nữa, món này còn chưa đến ngàn vạn tiên nguyên thạch, còn đã ra tay gì? Lúc này Lưu Duẫn Nhi mới nhận, sư phụ, lát nữa đệ tử nhất định sẽ mua một món bảo vật tốt để dâng cho sư phụ. Trần Lâm cũng không ngăn cản, tùy ý, dù sao đến lúc đó y cũng sẽ không lấy tiên nguyên thạch của nàng. Keng, ký chủ tặng Lưu Duẫn Nhi 950 vạn tiên nguyên thạch phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, đạt được bạo kích trả về gấp 600 vạn lần, đạt được 95 tỷ tiên nguyên thạch. Phốp, lần này bạo kích, chẳng lẽ là do dư âm từ lần siêu cấp bội trước đó vẫn còn? Mặc kệ, đây là 95 tỷ, đến lúc đó có bảo vật gì mà không mua được, không có gì là không thể mua. Trần Lâm hít sâu một hơi, trong lòng xúc động vạn phần, bắt đầu tính toán, lần này dù thế nào cũng phải có thu hoạch. Rất nhanh, đao cánh được thu hồi lại, nhìn đôi đao cánh, Trần Lâm giờ là một đại đạo tiên đế cấp luyện khí sư. Chỉ cần nghiên cứu một chút là biết nguyên lý của đôi đao cánh này. Thì ra là thế, bộ đao cánh này đúng là không tệ. Không biết có bạo kích trả về được một món bảo vật tốt không? Cứ thu lại đã, tìm người bạo kích trả về sau. Rất nhanh, vật phẩm đấu giá thứ 15 được đưa lên. Nhìn vật phẩm đấu giá thứ 15, Trần Lâm mỉm cười, hai mắt sáng lên, tự nhiên nhận ra giá trị của vật phẩm đấu giá này. Không ngờ vật phẩm đấu giá này lại chính là nhân nguyên thạch. Quả nhiên là nhân nguyên thạch, thiên địa âm dương ngũ hành sao? Thái dương thạch, thái âm thạch, xiển thiên thạch, tiệt thiên thạch, bổ thiên thạch, đả thần thạch, nhân nguyên thạch, hiện tại Trần Thạch Sinh đã là chuẩn tiên đế đỉnh phong. Sắp cần đến nhân nguyên thạch, thiên địa âm dương ngũ hành tập hợp, khiến hắn có thể trở thành tiên thiên thượng phẩm thần ma tư chất. Đến lúc đó, hắn có hy vọng đạt đến chuẩn thánh. Nói đến tiên thiên thượng phẩm thần ma tư chất, chẳng phải thập nhị tổ vu cũng có tư chất này sao? Côn Bằng, Như Lai chẳng phải cũng có tư chất này sao? Cũng chỉ có Minh Hà lão tổ, Chấn Nguyên tử mới là đỉnh phong thần ma tư chất, mà Như Lai có thể cùng hai người ngồi ngang hàng, đủ thấy hắn đã tập hợp truyền thừa của Tam Thanh và Tây Phương giáo. Đi đến mức nào, mà pháp bảo trong tay hắn cũng chỉ có cửu phẩm công đức kim liên, cùng đa bảo tháp, vô thiên cũng vậy, giá cả của nhân nguyên thạch đấu giá không cao lắm, khởi điểm 100 vạn, Trần Lâm tuy không mấy để ý, nhưng khi hắn bắt đầu cạnh tranh, giá đã lên đến 1000 vạn mà vẫn có người tranh giành. Trần Lâm lập tức nhíu mày, không rõ người này đang quấy rối hay thực sự muốn mua nhân nguyên thạch. Mặc kệ là gì, Trần Lâm trong lòng bình tĩnh, nghĩ rằng so tiền thì hắn đâu có sợ, vậy nên liền tiếp tục tăng giá, rất nhanh giá cả đã lên đến 2000 vạn, lần này khiến cả đấu giá hội phải xôn xao. Không hiểu chuyện gì xảy ra, có người đang cướp đoạt nhân nguyên thạch sao? Hay là nhân nguyên thạch thực sự là một bảo vật mà họ không biết? Ngay khi Trần Lâm bình tĩnh tăng giá, tại dạp số 555, một người đàn ông trung niên vẻ mặt âm trầm, cho rằng có kẻ không nể mặt mình, đang tranh giành nhân nguyên thạch với mình, thật coi bản thân không có tính tình sao? Người đàn ông trung niên này chính là một trong những tiên đế. Tiên đình chi chủ, một tôn cổ lão tiên đế, tên là Thái Uyên tiên đế, nhân nguyên thạch có chứa sức mạnh người đạo cường đại, hắn muốn có được nó để gia tăng quốc vận. Giờ lại có kẻ tranh đoạt, hơn nữa, hắn còn là người đứng đầu trong các tiên đình chi chủ. Cha cho ta, xem kẻ nào dám tranh giành nhân nguyên thạch với ta. 2000 vạn, đã vượt quá giá trị của nó, thật coi hắn là kẻ bỏ tiền ra vô ích sao? Ta muốn xem có kẻ nào đang cấu kết với Vân Hà đấu giá hội hay không. Bất quá Vân Hà đấu giá hội chắc không dám làm vậy. Nếu dám thì đó chẳng khác nào đang tìm đến cái chết. Trần Lâm tự nhiên không biết mình bị coi là kẻ ngốc nhiều tiền. Với tiên nguyên thạch hắn vốn không để vào mắt, người ta nói gì thì đó là chuyện của người ta. Ngược lại, hắn chỉ cần biết một điều, tiên nguyên thạch mình có rất nhiều, mấy ngàn vạn, mấy cái ước mà thôi, chỉ là chút ít không đáng kể. 21 triệu, Trần Lâm dứt khoát kêu giá, muốn so tiền thì ai sợ ai chứ, ta đâu phải không có tư cách kêu giá. Theo giá cả liên tục tăng lên, Thái Uyên tiên đế đang bực tức trong lòng lại càng giận dữ. Ánh mắt cũng thay đổi, làm cái quái gì vậy, muốn chết sao? Một tia giận dữ bùng lên trong nháy mắt, muốn chết, 25 triệu, ta là Thái Uyên chi chủ, không biết vị bằng hữu nào cũng coi trọng nhân nguyên thạch. Không biết có thể cho tại hạ chút mặt mũi, đừng tranh giành nhân nguyên thạch với ta được không? Đến lúc này, hắn trực tiếp kêu ra, xem chuyện gì đang xảy ra. Hắn không tin không có ai nghe qua danh Thái Uyên chi chủ của hắn. Thái Uyên tiên đế phải biết hắn là người đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng tiên đế. Chút mặt mũi này vẫn phải có chứ. Chương 727, nhận thức lại sư phụ. Trần Lâm cười khẩy, đây là lấy thế đè người, một tiên đình chi chủ mà thôi, mình còn phải sợ hắn sao? Tiên đình chi chủ, tiên đế thì sao chứ, một bàn tay đập chết hắn cũng được. Lưu Duẫn Nhi và Võ Chiếu có chút lo lắng, sư phụ, Thái Uyên tiên đế là tiên đình chi chủ cổ xưa nhất, tồn tại cường đại nhất, nghe nói từ thời thiên đình, hắn đã là thiên triều chi chủ, phát triển đến nay đã mấy ngàn vạn năm, có gốc gác sâu dày, thực lực mạnh mẽ, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng tiên đế. Trần Lâm vừa cười vừa nói, vậy các ngươi biết vi sư đứng thứ mấy không? Võ Chiếu sững sờ, sư phụ, hẳn là chuẩn tiên đế. Đương nhiên, nàng nghĩ sư phụ chắc hẳn là chuẩn tiên đế, vì sư phụ vừa mới phi thăng không lâu. Tính ra cũng chỉ vài chục năm, mà đã đạt đến chuẩn tiên đế thì xem như là cao rồi. Lưu Duẫn Nhi cũng rất tò mò về tu vi cảnh giới của sư phụ. Nhưng nghĩ đến việc sư phụ có thể lấy ra những món đồ trong truyền thuyết như đồ làm bếp, khu vực Vĩnh Linh Đan, và thực đơn phát sáng, thì tu vi cảnh giới của sư phụ chắc chắn không hề thấp. Có lẽ thực sự có chút bản lĩnh, Trần Lâm tự nhiên không biết ý nghĩ của Lưu Duẫn Nhi, mà là lắc đầu hỏi Võ Chiếu, sư phụ chỉ là chuẩn tiên đế sao? Tiên đế, Võ Chiếu có chút phấn khích, sư phụ mình lại là tiên đế sao? Lưu Duẫn Nhi cũng sáng mắt lên, tuy không biết tu vi cụ thể của Trần Lâm, nhưng trước đây nàng đã có suy đoán, chẳng lẽ sư phụ mình là tiên đế, trước đó là suy đoán, bây giờ đã được chứng minh, nên hưng phấn trong lòng là điều khó tránh khỏi, có một tiên đế làm chỗ dựa, nói ra cũng thật là oai phong, tiên đế, cái gì là tiên đế, đây chính là tiên đế, có tiên đế giúp đỡ, còn có gì không dám làm, còn có gì không dám đánh một trận, nhưng ngay sau đó, Võ Chiếu lại cau mày nói, sư phụ, nhưng người có thể không biết, đây là Thái Uyên tiên đế. Đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng tiên đế, Trần Lâm lạnh nhạt nói, vi sư đứng thứ 26 trong bảng chuẩn thánh. Bảng chuẩn thánh, có bảng này sao? Mặc kệ, nói cách khác sư phụ mình là chuẩn thánh. Chuẩn thánh a, cái gì là chuẩn thánh? Ở tiên giới, tiên đế có khoảng hơn 1000 vị, nhưng chuẩn thánh thì có lẽ không quá 50. Không, không phải 50, mà là chỉ có 33 người mà thôi. A, sư phụ người lợi hại như vậy, Trần Lâm tức giận nói, sao, không tin sư phụ? Không phải, lúc này Võ Chiếu vội vàng lắc đầu nói, sư phụ, chỉ là đệ tử không ngờ sư phụ lợi hại như vậy. Lại là chuẩn thánh, như vậy còn sợ gì Thái Uyên tiên đế, chẳng phải chỉ là kêu giá sao? Tăng giá, tiếp tục tăng giá, ta ra 3000 vạn, Võ Chiếu hưng phấn kêu lên, ta trực tiếp tăng thêm 500 vạn, sư phụ, người có bao nhiêu tiền vậy? Giá vừa đưa ra, Võ Chiếu lập tức vẻ mặt hơi không tự nhiên, hình như mình không có tiền. Trần Lâm nói, không sao, ta không có tiền, không phải có ngươi sao? 3.000 vạn là ngươi kêu, trên người ngươi nhất định có rất nhiều tiền. Cái con bé tiểu Võ Chiếu này, không chỉ đùa một chút, không thể tin được thật đấy. Võ Chiếu lập tức lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Sư phụ, đệ tử không có tiên nguyên thạch, ta cũng không biết, Trần Lâm vừa cười vừa nói, khiến Võ Chiếu càng thêm gấp gáp. Sư phụ, đệ tử thực sự hết tiền. Lưu Duẫn Nhi thấy Võ Chiếu đáng thương, không biết Trần Lâm chỉ đang trêu chọc nàng, liền nói, sư tỷ, ta có chút tiên nguyên thạch, ta sẽ giúp ngươi trả tiền. Võ Chiếu cười ha hả nói, sư muội, ngươi có bao nhiêu tiên nguyên thạch? Chắc khoảng 8.000 vạn. Lưu Duẫn Nhi trả lời thật. Võ Chiếu nói, đủ rồi, sư phụ, người xem sư muội có nhiều tiền kìa, ta đã bảo mà, sư muội có tiền. Trần Lâm vung tay lên, trong tay xuất hiện 2 chiếc túi, nói, cầm lấy đi, mỗi người 1 tỷ tiên nguyên thạch, cầm lấy mà tiêu, tạ ơn sư phụ. Võ Chiếu đương nhiên nhận lấy. Lưu Duẫn Nhi chần chừ, sư phụ, cái này không được đâu, 1 tỷ cơ mà, bản thân là người cầm quyền của thực thần cư mấy trăm vạn năm, mới có 8.000 vạn tiên nguyên thạch, đã coi là giàu có rồi, hậu thiên chí bảo thì không mua được, nhưng tuyệt học và đan dược của tiên đế vẫn có cơ hội mua. Bây giờ sư phụ mình vung tay một cái đã là 1 tỷ. Những món hậu thiên sát lục chí bảo kia chắc cũng chỉ 10 mấy ước mà thôi. Có tiền thì có quyền, đây là cái lợi của việc có tiền. Võ Chiếu nói, sư muội, ngươi cứ nhận đi, dù sao chúng ta là những kẻ ngốc có nhiều tiền mà. 1 tỷ thôi, với sư phụ chẳng khác nào hạt mưa. Trần Lâm tức giận nói, có tiền không sai, hạt mưa cũng không sai, nhưng mà người ngốc nhiều tiền là sao? Ngươi có cần giải thích cho sư phụ không hả? Cái gì mà vi sư người ngốc nhiều tiền, tin ta thu thập ngươi không hả? Thấy Trần Lâm tức giận, Võ Chiếu vội cười nói, sư phụ, đệ tử sai rồi, đệ tử xin lỗi, tha cho đệ tử lần này. Xéo đi, Trần Lâm tức giận nói, tốt, mua rồi kìa, có người kêu giá 31 triệu rồi. Được rồi sư phụ, con biết nhân nguyên thạch này là để mua cho tiểu thạch sinh. Ta là đại tỷ đầu làm sao có thể không mua được. Ta ra giá 4.000 vạn, khá lắm, trực tiếp tăng giá 900 vạn. Sư phụ, có được nhân nguyên thạch, tiểu sư đệ có phải sẽ trở thành tiên đế không? Không kém bao nhiêu đâu, Trần Lâm gật đầu nói. Lưu Duẫn Nhi trong lòng rung động, mình có sư huynh là tiên đế, sư phụ vẫn là chuẩn thánh, mà điều khiến nàng không thể tin nổi nhất là câu nói tiếp theo của Võ Chiếu. Võ Chiếu nói, sư phụ, tiểu thạch sinh tiểu tử này mới hơn 20 tuổi thôi. Hơn 20 tuổi đã là tiên đế. Lưu Duẫn Nhi cảm thấy đầu óc mình nổ tung, đây là mình nghe nhầm hay sao? Là hơn 20 tuổi, hay là 20 vạn tuổi? Đúng, nhất định là mình nghe nhầm. Nhưng câu nói tiếp theo của Võ Chiếu đã cho nàng biết mình không hề nghe nhầm, mà là thật sự như vậy. Sư phụ, người nói đệ tử hình như cũng mới tầm 30 tuổi đi. Hắc hắc, đệ tử 30 năm đã tu luyện tới tiên vương cảnh giới. Lợi hại chứ, Võ Chiếu nói, sư phụ, có phải nên cho đệ tử chút ban thưởng không? Trần Lâm tức giận nói, ngươi hơn 30 tuổi thì ghê gớm lắm sao? Sư phụ hình như chỉ lớn hơn ngươi 17-18 tuổi thôi. Mà sư phụ đã là chuẩn thánh, ngươi chắc chắn ngươi có thể trở thành chuẩn thánh ở tuổi hơn 40 chứ? Tiên đế thì dễ, chuẩn thánh thì khó, Trần Lâm có thể giúp đỡ để người khác trở thành tiên đế. Nhưng chuẩn thánh thì hắn không có cách nào, bản thân Trần Lâm bây giờ có khả năng tùy thời trở thành chuẩn thánh. Nhưng cơ sở vẫn chưa vững chắc, hắn muốn chờ thời cơ, chờ xây chắc cơ sở, sau đó nhất cổ tác khí, tương lai trở thành thánh nhân. Lưu Duẫn Nhi đã không biết nói gì, sư tỷ của mình tu luyện hơn 30 năm, sư phụ mình tu luyện chưa đến 50 năm, còn mình thì mấy trăm vạn năm, không phải mấy trăm năm, lợi hại thật, Trần Lâm nói, được rồi, xem ra 4.000 vạn nhân nguyên thạch là của chúng ta rồi. Quả nhiên, Thái Uyên Tiên Đế lúc này không mua nhân nguyên thạch nữa. Vừa rồi khi hắn hô lên mình là Thái Uyên Tiên Đế, đối phương không hề nhượng bộ, hoặc là không biết mình, hoặc là không coi mình ra gì, hoặc là không nể mặt mình. Chương 728, trọng bảo không người muốn. Dù là loại nào, nhân nguyên thạch với hắn quan hệ rất trọng yếu, không nói là bắt buộc, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được, nhất định phải tìm cách lấy được, xem ra phải tìm đúng người để nói chuyện một chút. Nếu Trần Lâm biết ý nghĩ của Thái Uyên Tiên Đế, chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Ngươi đớp cứt, muốn tâm sự sao? Nhân nguyên thạch quan trọng với ngươi, chẳng lẽ không quan trọng với Trần Lâm ta sao? Quan trọng nhất là với Trần Thạch Sinh, đây là bản nguyên chi thạch của Trần Thạch Sinh, thước thời thì thôi, không thì Thái Uyên Tiên Đình nên đổi tên đi, vừa hay nhường cho Võ Chiếu đi làm Võ Chiếu nữ đế. Bất quá, trước đó, vẫn nên tăng cao tu vi cho hắn đã, Võ Chiếu là người thích hợp nhất để quán đỉnh trong số các đệ tử. Quán đỉnh không phải chuyện đơn giản, cần cảnh giới lĩnh hội, không phải ở nhân gian, cứ thế dùng sức phá là được. Cảnh giới tăng lên đó là tốc độ cao vô cùng, ở tiên giới, mỗi một cảnh giới tăng lên đều cần cảm ngộ, quán đỉnh không thể làm vậy, nhưng Võ Chiếu thì khác, nàng trùng sinh trở về, sự lĩnh hội về các đại cảnh giới rõ ràng nhất, có thể dễ dàng cảm nhận được sự phân chia mạnh yếu giữa các cảnh giới. Nói cách khác, trước khi đạt đến tiên đế, nàng không có bất kỳ rào cản nào, có thể một đường thông suốt tăng cao tu vi. Chỉ riêng điểm này, Trần Lâm nhìn thôi đã rất ngưỡng mộ rồi. Đương nhiên, ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, thực sự muốn làm thì lại là một câu chuyện khác, mà lúc này, hắn hoàn toàn quên mất, bản thân mình mới là người đáng ngưỡng mộ nhất, không nên quên mình là người mang hệ thống, bảo kích trả về, cái gì đến cũng dễ. Số 555, bên trong bao xương, người điều tra đã trở về, báo cáo cho Thái Uyên Tiên Đế, thực thần cư, đương nhiên Trần Lâm và Võ Chiếu hắn không điều tra được. Có chút khó khăn, mấu chốt là thực thần cư vẫn có một nhóm thực khách trung thành. Ngay cả hắn cũng rất thích các món ăn của thực thần cư. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, thực thần cư thì sao chứ? Hắn thực sự không để vào mắt, đầu bếp thì chỉ là đầu bếp, có thể làm trò gì chứ? Hừ, thực thần cư thật to gan, ta muốn xem bọn họ có thể giở trò gì, dám không coi Thái Uyên ta ra gì. Lúc này Thái Uyên Tiên Đế hết sức phẫn nộ, sát ý ngưng tụ, hận không thể giết người. Thái Uyên Tiên Đế lúc này đưa ra một quyết định trọng đại. Đó là cướp đoạt, tìm một cơ hội, cướp lấy nhân nguyên thạch, đấu giá hội tiếp tục, còn Trần Lâm sao? Tiếp tục xem có gì thích hợp không? Vân Hà đấu giá hội lớn hơn Linh Bảo đấu giá hội lần trước. Chuẩn bị mở tận 7 ngày, ngày đầu tiên, đấu giá hội đã lên đến cao trào cuối cùng, bây giờ là 2 tiếng nghỉ ngơi trước khi đấu giá vật phẩm cuối cùng. Đó chính là một trong hai hậu thiên chí bảo, giao long tiên, vốn là hai con giao long, hóa thành song roi, ấn âm dương điểm nhị khí, cũng giống như kim giao tiễn, tuy cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ diệu. Kim giao tiễn cũng là hai con giao long rèn đúc thành, là hậu thiên sát lục chí bảo. Còn lợi hại hơn cả lay trời thần thương, là do thông thiên tạo ra, trong số các hậu thiên sát lục chí bảo, có thể đứng trong top 3, dù là trảm tiên phi đao cũng phải kém một chút, hậu thiên chí bảo, phiên thiên ấn đứng đầu, nhưng gặp kim giao tiễn cũng phải quỳ, giao long song roi này thực ra là do người ban đầu muốn rèn đúc một thanh kim giao tiễn. Đáng tiếc mong muốn là một chuyện, kết quả lại sai lầm, khiến một bảo vật tốt biến thành hậu thiên chí bảo, giao long song roi, trong số hậu thiên chí bảo, cấp bậc của nó không cao, chỉ ở mức trung bình mà thôi. Nhớ năm xưa kim giao tiễn, tiễn này là do hai con giao long, hấp thụ linh khí trời đất, chịu tinh hoa nhật nguyệt mà biến thành, lên trên không trung, qua lại trên dưới, tường vân hộ thể, đầu như kéo, đuôi giao nhau như một dải, một khi thả ra, uy lực vô cùng, bị răng rắc một tiếng, tức thì bị xé làm hai đoạn, không thể ngăn cản, lực sát thương có thể sánh ngang tiệt giáo thứ hai, gần với chu tiên tứ kiếm, trong phong thần đại chiến, Triệu Công Minh đuổi theo Nhiên Đăng đạo nhân, bị hai tên tán tiên ở núi Vũ Di đánh bại. Hai kiện pháp bảo là 24 viên Định Hải Châu cùng Phược Long Thừng bị Nhiên Đăng đạo nhân đoạt đi. Triệu Công Minh đến chỗ Hàm Chi Tiên nhờ muội muội Vân Tiêu Nương Nương mượn kim giao tiễn, sau đó đi tìm Nhiên Đăng đạo nhân đòi lại Định Hải Châu cùng Phược Long Thừng. Tiễn này khi tế trên không trung xếp thành hình rồng, đầu giao đầu, đuôi giao nhau, hạ xuống có thể xé đối phương làm hai đoạn. Ngọc Hư Thập Nhị Tiên ai nấy đều sợ, ngay cả đại tiên một đời của Xiển Giáo là Nhiên Đăng đạo nhân cũng khó có thể ngăn cản oai lực của bảo vật này. Khi Nhiên Đăng đạo nhân lần thứ hai giao chiến với Triệu Công Minh, e ngại uy lực của bảo vật này, chưa từng giao phong với kim giao tiễn, đã vội vã bỏ chạy, cả tọa kỵ hưu sao cũng không đoái hoài, trực tiếp bị kim giao tiễn xé làm hai đoạn mà chết. Tam Tiêu Nương Nương khi bày cửu khúc hoàng hà trận từng dùng bảo vật này để ám toán Thái Thượng Lão Quân, nhưng vì thực lực không đủ, bị Thái Thượng Lão Quân vung tay áo thu mất, giống như hạt cải rơi vào biển rộng, không hề có động tĩnh gì, người ta còn muốn phòng chế vô thượng chí bảo này, đáng tiếc là ý tưởng không sai. Nhưng khi thật sự thao tác lại sẽ phát hiện ngươi tướng nhiều. Kim giao tiễn là không thể phục chế thành công, thành giao long song roi như hiện tại, món pháp bảo này hẳn không phải là do Vân Trung Tử tạo ra. Trần Lâm trong nháy mắt đã định tính được điều này, Vân Trung Tử, đệ nhất luyện khí sư của chư thiên vạn giới, chưa từng gặp qua, không có khả năng không phòng chế ra kim giao tiễn, đáng tiếc là mình mặc dù đạt đến cấp bậc tiên đế. Nhưng đối với những hậu thiên chí bảo bình thường có thể có được, tỉ như giao long song roi, phiên thiên ấn, cửu long thần hỏa cháo thì đừng nghĩ tới. Còn có hậu thiên sát lục chí bảo, chính mình cũng làm không được, thậm chí cả cực phẩm tiên thiên linh bảo, trừ phi đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, đối với hắn mà nói, giao long song roi chỉ là thứ bỏ đi, có cũng được, không có cũng không sao, nếu vô dụng cũng không mang đi đấu giá, cuối cùng thật sự có người mua, với giá 3 ức tiên nguyên thạch, tiên giới không hổ là thế giới đứng đầu chư thiên vạn giới. Người giàu có thật sự nhiều, số tiền này cũng tương đương với thu nhập một năm của năm đại giáo phái, nhưng tiên giới phát triển hàng ức vạn năm, thu nhập một năm. Thoáng chốc đã qua, thật sự không ai để vào mắt, thậm chí cũng không để tâm. Ngày hôm sau, hội đấu giá đúng hẹn tổ chức, hôm nay Trần Lâm không để mắt đến món đồ đấu giá nào. Với hắn mà nói, chỉ nhớ các loại dược liệu có thể lọt mắt xanh, nhưng hiện tại hắn đã ngôn xuất pháp tùy, cái gì mà không có được, còn để ý đến những bảo vật này làm gì, chỉ có món cuối cùng là hám thiên thần thương có thể đáng xem xét một chút. Ngược lại, Võ Chiếu và Lưu Duẫn Nhi ra tay hai lần, mua được một số món đồ, hơn nữa nhìn bộ dáng thì giá cả cũng không tệ, bọn họ đều rất hài lòng. 7 ngày đấu giá hội, rất nhanh đã qua 3 ngày, ngày thứ tư, cuối cùng có một món bảo vật khiến Trần Lâm lưu ý. Một đoạn kiến mộc, tiên thiên linh căn này, Trần Lâm thật sự không có khả năng dùng môn xuất pháp tùy để tạo ra. Trong cơ thể hắn hiện có hai mảnh vỡ kiến mộc, để rèn đúc một đoạn kiến mộc ban đầu còn gọi thông thiên mộc, thế giới thụ, sừng sững trong hỗn độn, đẳng cấp so với thập đại tiên thiên linh căn còn mạnh hơn một chút. Hấp thu hỗn độn ma thần kết thành hỗn độn ma thần trái cây. Một quả có thể giúp người ta đạt được thân thể hỗn độn ma thần. Đáng tiếc là sau này bàn cổ khai thiên, một búa bổ xuống, trực tiếp bổ kiến mộc thành bột vụn, mới có mảnh vỡ kiến mộc sau này, mảnh vỡ lớn hơn trở thành thế giới thụ, thai nghén vạn vật, mảnh vỡ nhỏ hơn, chính là như lúc này, lưu lạc bốn phương, chương 729, lại là một gốc kiến mộc. Ta ra 5.000 vạn, Trần Lâm đương nhiên không thể không tăng giá, thành lập điểm mạnh, rất nhiều người đều biết nó có thể luyện khí, có thể cải tạo tư chất, luyện khí thì thôi, mấu chốt là công hiệu cải thiện tư chất, khiến rất nhiều người động lòng, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn mua cho bằng được. Trần Lâm tự nhiên cũng không ngoại lệ, đây chính là bảo bối tốt. Theo Trần Lâm ra giá, giá cả lập tức lên đến 5.000 vạn. Trước đó, khi Trần Lâm cướp đoạt tiên nguyên thạch của người khác đã có người nhận ra hắn. Đây là một kẻ không thiếu tiền, tiên nguyên thạch của người khác nhiều nhất cũng chỉ khoảng 1.000 vạn. Người này trực tiếp hô 4.000 vạn, hiện tại kiến mộc nhiều nhất giá 2.000 vạn, vào tay hắn đã biến thành 5.000 vạn. Quá nhiều tiền, không, người ta chính là kẻ ngốc có nhiều tiền, căn bản không xem tiên nguyên thạch là tiền, tùy ý vứt bỏ, tùy ý sử dụng, căn bản không để trong lòng. Quả nhiên, theo giá cả tăng lên, thật sự có người bị dao động, không phải chỉ là giá trị thôi sao? Ai sợ ai chứ, ta muốn, cứ như vậy, Trần Lâm mua được kiến mộc quá nhỏ, Trần Lâm ném về phía võ chiếu, mảnh vỡ kiến mộc này, cầm lấy, luyện hóa vào cơ thể có thể giúp ngươi dung hợp bồ đề cổ thụ tốt hơn. Tăng nhẹ tư chất, tạ sư phụ, võ chiếu cười hắc hắc, không ngờ khối kiến mộc này là sư phụ mua cho mình. Trần Lâm gật đầu, bắt đầu chờ bạo kích trả về, sau 5 phút, hệ thống vang lên, keng, ký chủ tặng đệ tử võ chiếu một khối mảnh vỡ kiến mộc. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 800 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một cây giống kiến mộc, không sai, toàn bộ bằng hai khối mảnh vỡ kiến mộc có được trước đó. Dung hợp lại, trực tiếp khiến kiến mộc của mình tăng lên một đoạn dài. Kiến mộc còn gọi là thế giới thụ, là nền tảng xây dựng thế giới, có khả năng dần dần tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Mà Trần Lâm bước vào thân thể hỗn độn ma thần có hai con đường. Một là con đường hiện tại, một là con đường kiến mộc. Dùng kiến mộc làm cơ sở thân thể, sau đó khiến kiến mộc trở thành hỗn độn kiến mộc, người có thể trở thành thân thể hỗn độn ma thần. Kiến mộc có thể khắc chế tất cả hỗn độn ma thần, đương nhiên hỗn độn ma thần này là tiên thiên hỗn độn ma thần. Còn hậu thiên hỗn độn ma thần thì không, Trần Lâm trở thành hỗn độn ma thần là hậu thiên hỗn độn ma thần. Nhưng tiên thiên và hậu thiên vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Sự chênh lệch này đôi khi lớn đến mức có thể quyết định mấu chốt thắng bại trong một trận đại chiến. Một khi không tốt, cuối cùng sẽ rơi vào cảnh cửa nát nhà tan là chuyện dễ như trở bàn tay. Cây giống kiến mộc này bị Trần Lâm trực tiếp hấp thu. Lúc này kiến mộc đã có được 2/3 kiến mộc hoàn chỉnh. Cho hắn thêm chút thời gian, có thể có được kiến mộc hoàn chỉnh có thể chống đỡ một thế giới. Lúc này thế giới không phải là thế giới như thiên nguyên giới, mà là có thể đối chiến với bất kỳ ai. Thế giới lúc này chính là ngụy tiên giới, có thể dung nạp tiên đế, cũng chính là đại la kim tiên. Đến lúc này mới thật sự là cường giả. Nói cách khác, tương đương với Trần Lâm nắm giữ tiên lực của một thế giới cùng tương lai. Chiến lực chắc chắn tăng lên rất nhiều, đến mức có thể đạt đến bước nào, thì chưa thể biết được. Bước đi này phải tự mình lĩnh hội, tự mình nghiên cứu kỹ lưỡng. Đường đời, quý ở sự kiên trì. Rất nhanh, hội đấu giá tiếp tục, Trần Lâm thật sự không ra tay nữa. Lần này mục đích chủ yếu là tiên nguyên thạch. Hiện tại tiên nguyên thạch đã có, thật sự không có bảo vật nào đáng để tự mình ra tay nữa. Cuối cùng, tới món đồ đấu giá cuối cùng. Hám thiên thần thương, nếu nói trong thiên địa này có 3 món pháp bảo có thể nói là khắc tinh của thần tiên. Đó chính là thí thần thương, chu tiên trận và trảm tiên phi đao. Trong đó, thí thần thương và chu tiên kiếm trận là tiên thiên chí bảo. Còn trảm tiên phi đao là hậu thiên sát lục chí bảo. Thí thần thương, chủ nhân đầu tiên của nó là La Hầu. Chu tiên kiếm trận chủ nhân là Thông Thiên giáo chủ, do Hồng Quân lão tổ đưa cho Thông Thiên giáo chủ tại phân bảo nhai. Còn trảm tiên phi đao là pháp bảo của Lục Áp đạo nhân. Khi Hồng Mông chưa phân chia, trong vũ trụ hỗn độn tồn tại nhiều loại sinh linh, họ đều là tiên thiên thánh nhân, còn gọi là hỗn độn ma thần. Nghe đồn có tất cả 3.000 hỗn độn ma thần. Trong số 3.000 hỗn độn ma thần này, người mạnh nhất là La Hầu, người còn lại là Bàn Cổ. La Hầu được xưng là vạn ma chi tổ. Khi Bàn Cổ khai thiên, vì ngăn cản Bàn Cổ khai thiên, hắn đã dẫn 3.000 ma thần đại chiến với Bàn Cổ. Có thể thấy mạnh đến mức nào. Sau khi khai thiên lập địa, La Hầu lại một lần nữa đại chiến với những hỗn độn ma thần còn lại. Đáng tiếc là cuối cùng ngã xuống. Còn pháp bảo của hắn chính là thí thần thương, một món pháp bảo chuyên thôn vệ tu vi của thần tiên. Cho dù là thánh nhân cũng sẽ bị thương. Hám thiên thần thương, chính là dựa theo thí thần thương để luyện chế ra hậu thiên sát lục chí bảo, mà người luyện chế nó không ai khác chính là Vân Trung Tử, đệ nhất luyện khí sư của chư thiên vạn giới. Đây chính là hậu thiên sát lục chí bảo, nếu không phải Vân Trung Tử ra tay, ngươi cho rằng có mấy người có khả năng luyện chế ra vô thượng chí bảo này? Vân Hà hội đấu giá vẫn còn mấy người tài giỏi, thế mà lại đem chí bảo như vậy ra đấu giá, ngay cả Trần Lâm nhìn cũng thấy có chút động lòng. Đây chính là bảo bối tốt, với bảo vật như vậy không cần thật sự quá đáng tiếc. Trần Lâm muốn mua nó, nhưng Trần Lâm vẫn đánh giá thấp sự điên cuồng của mọi người. Dù biết nó không quan trọng, muốn mua thì có thể, nhưng liệu ngươi có mua được không? Vậy phải xem ai nhiều tiền hơn. Hắn cái khác không nhiều, chỉ nhiều tiền, hiện tại gần ngàn ức tiên nguyên thạch, giá khởi điểm 100 triệu. Trần Lâm không nói nhiều, trực tiếp hô 1 tỷ, đây là 1 tỷ đó. Tất cả mọi người đều ngây người, người kia là ai vậy? Đây là 1 tỷ đó, cũng quá không coi tiền ra gì rồi. Trước đó hình như còn tranh giành tiên nguyên thạch với Thái Uyên Tiên Đế. Hiện tại đây là quyết tâm có được Hám Thiên Thần Thương. Trong số những người tranh giành Hám Thiên Thần Thương còn có một người quen, chính là Thái Uyên Tiên Đế. Lúc này vẻ mặt Thái Uyên Tiên Đế âm trầm đến cực hạn, hận không thể giết người, lại là hắn, trước đó bị cướp một lần, hiện tại còn đến cướp một lần nữa. Bệ hạ, người này nhất định phải giết, không phải vì tiên nguyên thạch, mà là vì Hám Thiên Thần Thương. Lúc này Thái Uyên Tiên Đế toàn thân bộc phát sát ý kinh người, có thể giết chết bất cứ ai. Thậm chí khi nhìn về phía bao xương số 100, chỗ của Trần Lâm, ánh mắt cũng khác thường, tràn đầy sát ý này nếu là người khác thật sự không cảm nhận được. Nhưng hết lần này đến lần khác lại là Trần Lâm trong nháy mắt đã cảm nhận được, có người muốn giết mình, có chút thú vị, mặc dù đối phương không nói tên mình, nhưng lại bộc lộ sát ý khiến hắn cảnh giác dâng lên. Sát ý như vậy, chỉ có thể nói rõ một điều, đối phương muốn giết mình, vậy phải xem ngươi có năng lực đó không. Giờ khắc này, sát ý của Trần Lâm bộc phát ra. Nếu muốn giết ta, ta sẽ đợi, vậy thì xem rốt cuộc là ai giết ai. Thái Uyên Tiên Đế, trước đó bao xương số 555 còn tranh giành tiên nguyên thạch với mình. Xem ra muốn giết mình là vì tiên nguyên thạch. Chương 730, chủ động khiêu chiến. Một bước cuối cùng, Hám Thiên Thần Thương, ai có thể giành được qua Trần Lâm, trực tiếp bị hắn mua với giá 18 ức. Ngay khi Trần Lâm mua được Hám Thiên Thần Thương, Trần Lâm rõ ràng cảm nhận được sát ý đến từ toàn bộ hội đấu giá. Thế mà còn có hai đạo sát ý của chuẩn thánh, cũng không biết hai vị chuẩn thánh này là ai. Mình xếp thứ 26, còn chưa tính đến sát ý diệt thế lớn như cối xay. Hắn lại muốn xem ai muốn giết mình, trong lòng sát ý ngưng tụ. Lúc này Trần Lâm thật sự mong muốn đại chiến một trận với chuẩn thánh, ngược lại muốn xem chuẩn thánh lợi hại đến mức nào. Chuẩn thánh sao? Rất nhanh Hám Thiên Thần Thương đã được mang đến. Hội đấu giá kết thúc, Trần Lâm liền bảo Võ Chiếu và Lưu Duẫn Nhi rời đi. Trở về Thái Dương Tinh, sư phụ, có phải những người đó muốn cướp Hám Thiên Thần Thương không? Võ Chiếu phản ứng đầu tiên hỏi. Trần Lâm gật đầu nói, đúng, nhưng vi sư cũng muốn đại chiến một trận với chuẩn thánh. Có thể đại chiến một trận với chuẩn thánh, nói không chừng sẽ có nhận thức rõ ràng hơn về việc bản thân mình bước vào cảnh giới chuẩn thánh. Chuẩn thánh, đó là ba con đường có thể đi: công đức, tam thi chứng đạo, lấy lực chứng đạo. Trần Lâm dự định sẽ đi con đường lấy lực chứng đạo, dùng tuyệt đối lực lượng đột phá mọi nút thắt, mà Võ Chiếu cũng là sự chuẩn bị của hắn cho việc bước vào chuẩn thánh. Tích lũy đủ pháp lực, có thể tu luyện khai thiên kinh, đến lúc đó không biết lại thức tỉnh loại thần thông tuyệt học nào. Trần Lâm có chút mong đợi, nghe Trần Lâm muốn đại chiến với chuẩn thánh, Võ Chiếu lại không quan trọng, hắn có tuyệt đối tự tin vào sư phụ mình. Trong nhận thức của hắn, sư phụ mình là một người cẩn thận, không phải không có sơ hở, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động ra tay. Nếu chủ động ra tay, có nghĩa là đối với hai vị chuẩn thánh này, hắn thật sự không để vào mắt. Nhưng không biết hai vị chuẩn thánh này là ai. Theo sư phụ mình nói, chư thiên vạn giới có 33 chuẩn thánh, mỗi vị chuẩn thánh đều vô cùng lợi hại, nếu thật sự đại chiến, kết quả như thế nào không ai có thể nói trước được. Một phần cày cấy, một phần thu hoạch, phần cày cấy này cũng là đến lúc thu hoạch rồi, đó chính là đại chiến một trận với chuẩn thánh. Võ Chiếu nói với Lưu Duẫn Nhi, sư muội yên tâm đi, sư phụ không đối phó được kẻ địch, chúng ta đi cũng chỉ là vướng víu. Hơn nữa, có thể ngươi không biết, sư phụ có thể là chủ nhân của Thái Dương Tinh, có thể tùy thời rời đi nhờ sức mạnh của Thái Dương Tinh, trừ khi là thánh nhân thật sự, còn không thì chuẩn thánh căn bản không ngăn cản được. Nghe Võ Chiếu nói, Lưu Duẫn Nhi lúc này mới yên lòng, trong lòng bình tĩnh lại, mỉm cười gật đầu nói, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Hai người cũng không nán lại nhiều, sau khi rời khỏi hội đấu giá, liền lập tức rời đi, trực tiếp sử dụng sức mạnh của Thái Dương Tinh để đi. Mà Trần Lâm lại không hề có ý lợi hại, mà là sau khi đạt được Hám Thiên Thần Thương, liền ở ngoài cửa chờ, chủ động chờ hai vị chuẩn thánh. Rất nhanh, tại cửa ra vào, hắn chờ được một trong hai vị chuẩn thánh, một tên hòa thượng, người trong Phật môn, người Tây Phương giáo sao? Đạo môn ta trăm triệu ngàn, nói đến đều là đạo thống tam. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh, nhưng cũng có rất nhiều người không thuộc đạo thống tam thanh. Tây Phương giáo thì không phải, bọn hắn đoàn kết nhất trí, một lòng hướng về phía trước, lần này tới lại có thể là người trong Phật môn chuẩn thánh cũng chỉ có vài vị, không biết vị này trước mắt là ai, Trần Lâm cảm thấy hứng thú, Phật môn chuẩn thánh tính ra cũng chỉ có Như Lai, Di Lặc Phật, Nhiên Đăng, Địa Tạng Vương, Quan Âm, Khổng Tước Đại Minh Vương, Dược Sư Vương Phật, Đấu Chiến Thắng Phật, tính như vậy, ai ra, chuẩn thánh này cũng tranh giành ghê, có tới 8 vị, chuẩn thánh có 33 vị, thêm Tam Hoàng, vài vị cổ đại thần, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Côn Bằng, Vô Thiên là người trong ma đạo, nhìn qua bốn đại giáo phái còn lại vài vị, có thể nói là thực lực cường hãn, khó trách, lực chiến đấu như vậy, thật sự khiến người nhìn mà sợ, không quá đáng chút nào, Trần Lâm đại khái đoán được thân phận đối phương, Di Lặc Phật, vị Lai Phật, chuẩn thánh đầu tiên là mọi người buông lỏng, trong Phật môn, người mạnh nhất tự nhiên vẫn là Như Lai, thứ hai là Khổng Tước Đại Minh Vương, thứ ba là Nhiên Đăng, thứ tư là Di Lặc Phật, thứ năm là Địa Tạng Vương, hắn xếp thứ tư, không biết chuẩn thánh xếp hạng bao nhiêu, hệ thống, ta hỏi ngươi, Di Lặc Phật xếp hạng chuẩn thánh bao nhiêu, Trần Lâm vội vàng hỏi, thứ 21, thấp như vậy, Như Lai nằm trong top 3, Khổng Tước Đại Minh Vương top 5, Nhiên Đăng top 20, Di Lặc Phật thứ 21, cao hơn mình 5 bậc, nói cách khác, nếu hai người đại chiến, có lẽ mình sẽ thua, không biết vị chuẩn thánh còn lại là ai, a, à, đối phương hình như đã đi rồi, được rồi, vậy chỉ có Di Lặc Phật, Trần Lâm hiểu ra, tự nhiên đi tới, Đông Lai Phật Tổ, có phải chuẩn bị cướp đoạt hám thiên thần thương của ta không? Trần Lâm nói thẳng, về phần Thái Uyên Tiên Đế, lúc này cũng thấy Trần Lâm, ban đầu nghĩ đến sẽ gây sự với Trần Lâm, nhưng chưa kịp hắn tiến lên, lại không ngờ Trần Lâm lại đi thẳng đến một vị hòa thượng mập mạp. Hòa thượng mập mạp này nhìn rất quen mắt, nhất thời không nhớ ra, nhưng khi Trần Lâm nói ra bốn chữ Đông Lai Phật Tổ, Thái Uyên Tiên Đế lập tức giật nảy mình, không thể tin nổi nhìn sang, hắn vừa nghe thấy gì vậy? Đông Lai Phật Tổ, nói cách khác, người trước mắt là Đông Lai Phật Tổ, không thể nào, chẳng lẽ mình nghe nhầm sao? Làm sao có thể là Đông Lai Phật Tổ, đây chính là chuẩn thánh, Đông Lai Phật Tổ, trong mắt người khác lúc này chỉ là một ngụy trang và huyễn cảnh. Người khác nhìn vào chỉ là một hòa thượng bình thường, chỉ có người như Trần Lâm mang Hồng Loan Thiên Kinh, hiểu rõ hư ảo, tự nhiên dễ dàng nhìn thấu hết thảy. Cái nhìn này, triệt để sáng tỏ, và thân phận Đông Lai Phật Tổ cũng hoàn toàn bị phơi bày. Ngay lúc Thái Uyên Tiên Đế nghi ngờ, Di Lặc Phật gật đầu nói, khó trách thí chủ có thể mua được hám thiên thần thương. Thì ra có thể nhìn thấu ngụy trang của ta, hơn nữa còn khiến ta nhìn không thấu tu vi của ngươi. Ồ, Trần Lâm nói, ta không phải là đỉnh phong tiên đế sao? Trần Lâm không giấu giếm tu vi của mình, bại lộ đỉnh phong tiên đế, chẳng phải vừa hay làm mồi dụ sao? Bây giờ lại bị Đông Lai Phật Tổ nói nhìn không thấu tu vi của mình. Nhưng mà Đông Lai Phật Tổ nói, thế nhưng ta cảm nhận được nguy hiểm từ thí chủ, nếu như ta động thủ với thí chủ, có thể ta sẽ chết. Cái gì? Thái Uyên Tiên Đế đơn giản không thể tin vào tai mình. Ngay khi biết hòa thượng mập mạp này là Đông Lai Phật Tổ, hắn đã thấy rung động, hiện tại lại còn nói mình sẽ chết nếu giao thủ. Nếu là thật, một giọt mồ hôi lạnh liền chảy dài trên trán. Phải biết vừa rồi, hắn đã chuẩn bị động thủ với Trần Lâm. Nếu thực sự động thủ, cuối cùng chính mình cũng không biết sẽ chết như thế nào. Nghĩ đến đây, hắn liền cười khổ, chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là chết không rõ ràng. Trần Lâm có chút tiếc nuối nói, ban đầu ta còn muốn lấy Phật Tổ ngươi cướp đoạt hám thiên thần thương của ta. Ta cùng ngươi đại chiến một trận, chuẩn thánh thứ 21, không biết thực lực thế nào. Chương 731, Di Lặc nảy sinh sát ý. Di Lặc Phật ngây người tại chỗ, đúng là xếp hạng chính xác, nếu hắn nhớ không lầm, hình như năm đại giáo phái cũng không xếp hạng thực lực cho mình. Tức là chuẩn thánh không có xếp hạng, chuẩn thánh đã siêu việt tam giới lục đạo, không nằm trong ngũ hành, làm sao có thể có bảng xếp hạng? Vậy mà bây giờ lại có bảng xếp hạng thật sự, đây mới là điều khiến hắn chấn động nhất. Hơn nữa, hắn luôn có cảm giác, bảng xếp hạng này là thật. Trần Lâm tiếp tục nói, Di Lặc Phật, hay là ngươi cứ cướp hám thiên thần thương của ta đi. Như vậy chúng ta có thể đánh một trận, để ta xem ông Phật Di Lặc ngươi lợi hại cỡ nào. Coi như các ngươi Phật môn 8 vị chuẩn thánh, ngươi xếp thứ tư, vị Lai Phật, ngươi có 2 kiện pháp bảo, một là nhân chủng túi, một là kim nao, đều là hậu thiên chí bảo. Nhân chủng túi này không chỉ có thể chứa người, còn có thể đựng vũ khí, một khi bị túi bắt lấy, liền mất đi năng lực chiến đấu, thân thể khô quắt mặc người chém giết. So với pháp bảo chỉ có thể chứa người và vũ khí, uy lực của nó lớn hơn nhiều. Mặc dù từ trước đến nay, mọi người đều cảm thấy pháp bảo mạnh nhất của ngươi là nhân chủng túi. Nhưng trong mắt ta, pháp bảo mạnh nhất của ngươi phải là kim nao. Nếu kẻ địch bị nhốt trong kim nao này, trong vòng 3 ngày, liền sẽ biến thành một đống máu thịt mơ hồ. Uy lực vô tận, thậm chí so với tử kim hồ lô của Thái Thượng Lão Quân và bình âm dương nhị khí của Kim Sĩ Đại Bằng, cũng không thua kém bao nhiêu. Hai pháp bảo kia, cũng nhanh, chỉ 3 khắc công phu là bị đốt thành một vũng máu. Nhưng thực chất 3 món pháp bảo đều có tác dụng như nhau, chẳng qua là thời gian khác nhau, điều đó không ảnh hưởng uy lực. Nói như trên đường Tây Du, Tôn Ngộ không bị nhốt sau khi đi vào, đã dùng hết tất cả vốn liếng, kim cương cũng không thể cậy ra một chút, rõ ràng hoàng kim độ cứng cao bao nhiêu. Cuối cùng vẫn là canh kim long dùng sừng rồng trên đầu mình xử hết sức, mới miễn cưỡng tạo ra một lỗ nhỏ, giúp Tôn Ngộ không thành công thoát khốn, lại nhìn bình âm dương nhị khí của kim xí đại bằng điểu. Dù thời gian ngắn, nhưng lại có hai khuyết điểm lớn, một là công canh, khi dùng rất bất tiện, và Tôn Ngộ không bị nhốt vẫn có thể đục một lỗ trên bình rồi trốn thoát. Còn tử kim hồ lô, phải gọi ra tên của mình, nếu đối phương không đồng ý, thì sẽ không bị hút vào, chẳng khác gì đồ bỏ, độ cứng cũng lợi hại hơn bình âm dương nhị khí một chút. Hơn nữa, hai pháp bảo kia bị phá hủy là sẽ bị phá hủy. Còn kim nao lại khác, sau khi bị Tôn Ngộ không đập nát, Di Lặc Phật vừa đến, lập tức khôi phục trong nháy mắt, với pháp bảo này, làm sao Trần Lâm lại không biết lợi hại, khi Trần Lâm nói ra từng công năng và uy lực của hai pháp bảo. Cả người Di Lặc Phật lập tức biến sắc, vẻ mặt thay đổi lớn, có cảm giác như bị người nhìn thấu hết. Ban đầu Di Lặc Phật khi nhìn thấy Trần Lâm đã không có ý định động thủ, nhưng lúc này trong lòng lại nảy sinh sát ý, muốn động thủ. Trần Lâm vốn muốn có hiệu quả này, vừa cười vừa nói, chỗ này không nên đại chiến, chúng ta tìm một nơi đại chiến một trận không bằng. A Di Đà Phật. Di Lặc Phật nói, ta vốn không có ý đại chiến với thí chủ, nếu thí chủ chủ động yêu cầu đại chiến, ta xin tuân mệnh. Lúc này Di Lặc Phật ngoài miệng nói nhẹ nhàng như thường, nhưng sâu trong nội tâm lại tràn đầy sát ý, bất kể người đó là ai, nhất định phải chết, muốn giết mình, ta Trần Lâm sẽ chơi tới cùng. Di Lặc Phật, ngươi chỉ sợ không biết ta đã luyện thành Hồng Loan Thiên Kinh đại viên mãn, bất kỳ sát ý nào của ngươi ta đều có thể dễ dàng cảm nhận được. Đương nhiên, lúc này Trần Lâm không thể giết ông Phật Di Lặc, quan trọng nhất là liệu mình có thể đánh thắng người ta hay không. Đánh thắng thì mọi chuyện dễ nói, không đánh thắng thì lại là một tình cảnh khác. Hai người rời đi, Thái Uyên Tiên Đế lau mồ hôi lạnh, sợ đến cả người suy nhược, nguy hiểm thật, dám khiêu chiến với Di Lặc Phật, lại là một tiên đế, rõ ràng đây là một chuẩn thánh mà mình chưa từng nghe đến. Cười khổ, lúc này Thái Uyên Tiên Đế không dám ở lại một khắc, hận không thể nhanh chóng rời đi, thậm chí không dám thư giãn, sợ chậm một bước, để bản thân phải trả giá đắt, đến lúc đó thì có mà chết không kịp ngáp. Trần Lâm ban đầu không hề coi Thái Uyên Tiên Đế ra gì. Theo tính toán của hắn, Thái Uyên Tiên Đế giết chết hắn cũng dễ như giết một con kiến. Nhưng giờ xem ra, người ta chưa ra chiêu đã chết, bị sự xuất hiện của Di Lặc Phật vừa rồi, cộng thêm cuộc đối thoại giữa mình và Di Lặc Phật dọa sợ. Thế mà đã chạy mất, buồn bực thật, mặc kệ, đại chiến một trận với Di Lặc Phật mới là quan trọng nhất. Lúc này Trần Lâm tâm tư đã quen thuộc, chiến ý dâng cao, đang nghĩ xem phải thống nhất đại chiến với Di Lặc Phật như thế nào. Đi đến bên ngoài Vân Hà Thành, hai người riêng mình bộc phát chính khí trường tồn, khí thế cường hãn, bao phủ cả đất trời, đại chiến hết sức căng thẳng, vừa ra tay đã là như bão táp bùng nổ trong nháy mắt. Trần Lâm ra tay trước, hắn biết Di Lặc Phật lợi hại, tồn tại mấy ngàn vạn năm, vị lai Phật của Phật môn, vừa ra tay đã là tương lai Di Lặc Phật trải qua. Trong Phật môn có tam thế Phật, một quá khứ Phật, một hiện tại Phật, một vị lai Phật, trong đó hiện tại Phật Như Lai lợi hại nhất, tiếp theo là Nhiên Đăng Phật của quá khứ, cuối cùng mới là Di Lặc Phật của tương lai. Trong đó, quá khứ Phật tu luyện về khí là chính, hiện tại Phật là luyện thể, vị lai Phật là về tâm linh. Đừng nhìn hắn bụng lớn có thể chứa, miệng cười thường mở, nhưng lại là người âm hiểm nhất, một khi động thủ, chắc chắn sẽ xuất toàn lực, một đòn giết chết. Trần Lâm dù không biết điều này, nhưng cũng dễ dàng cảm nhận được mình dù thế nào cũng là thứ hạng thứ 26 mà hệ thống cho. Còn Di Lặc Phật là 21, nói cách khác, nếu không gặp nguy cơ sinh tử, kích hoạt diệt thế đại ma, thì căn bản không phải đối thủ của ông Phật Di Lặc này. Nếu không phải đối thủ của hắn, vậy phải tốc chiến tốc thắng, một đòn giết chết, vừa hay, lần này Trần Lâm sẽ một đòn giết chết. Di Lặc Phật âm hiểm độc ác, tốc chiến tốc thắng, hai người công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, một chiêu tương lai Di Lặc quyền, một chiêu lục đạo luân hồi quyền, chí tôn thần quyền thức thứ 6, thực chất là năm đó Tam Hoàng gặp được lục đạo luân hồi thiên công tàn khuyết diễn hóa thành, hình thành phong cách của riêng mình, trở thành một trong những công pháp chí cao của nhân tộc. Uy lực vô song, một khi thi triển có thể hoành hành vô kỵ, hủy diệt thiên địa, hai người nắm đấm lập tức chạm vào nhau, oanh, giống như bom nổ, lực lượng khổng lồ nhanh chóng bao phủ cả thiên địa. Lúc này hai người cách Vân Hà Thành không biết bao xa, vẫn đang đối chiến sâu trong hư không, vẫn gây ra tổn thất rất lớn. Thông thường, thánh nhân giao chiến sẽ đi vào hỗn độn, chuẩn thánh đi vào hư không, nhưng hai người chỉ sợ cũng không ngờ vừa ra tay đã đại chiến thảm liệt như vậy. Gây ra tổn thất thảm liệt như thế, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, cả thiên địa đều rung chuyển nhẹ, tựa như tận thế. Vân Hà Thành gần nhất chịu đòn đầu tiên, vậy mà dưới tác động của lực lượng va chạm này, khẽ rung lên. Chương 732, xếp hạng thứ 21. Có đại năng đang đại chiến, trước đó chỉ có Thái Uyên Tiên Đế biết Trần Lâm và Di Lặc Phật ước chiến. Hiện tại với trận dung chuyển lớn như vậy, đã sớm kinh động đến toàn bộ thiên địa, Vân Hà Thành chấn động, như tận thế, rung lắc dữ dội, ai cũng biết, chuyện này không còn đơn giản nữa. Đại năng đại chiến, rất có thể là chuẩn thánh đại chiến, Trần Lâm tuy chỉ là tiên đế đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu lại là chuẩn thánh thứ 26. Phật môn có 8 chuẩn thánh, Di Lặc Phật xếp thứ 21, thứ 5 là Địa Tạng Vương Bồ Tát, xếp thứ 22, thứ 6 là Quan Âm, xếp thứ 25, vừa hay cao hơn Trần Lâm một bậc, thứ 7 là Tôn Ngộ Không, xếp thứ 29, thứ 8 là Dược Sư Vương Phật, xếp thứ 31, nhân giáo có ít chuẩn thánh nhất, chỉ có một vị, Huyền Đô Đại Pháp Sư, nhưng tiên đế lại không ít, xiển giáo cũng có 4 vị, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Quảng Thành Tử, Tiệt giáo cũng ít, Vân Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu và Ô Vân Tiên, Bổ Thiên giáo cũng có 2 chuẩn thánh, có thể thấy Tây Phương giáo hiện tại mạnh mẽ như thế nào. Về phần Trần Lâm, muốn chiến thì chiến, rất nhanh, hai người ngươi tới ta đi, đại chiến vô cùng kịch liệt, Trần Lâm dùng Chí Tôn Thần Quyền, kết hợp với Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công, miễn cưỡng có thể giao chiến với Di Lặc Phật, nhưng Trần Lâm rõ ràng cảm thấy mình có chút cố hết sức, hơn nữa, khi thi triển Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công, hắn đã vận dụng thời không lực của Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính là một chí bảo phụ trợ, về phương diện thân pháp xác thực mạnh hơn Chu Tiên kiếm trận nhiều. Nhưng về lực tấn công, Chu Tiên kiếm trận mạnh hơn. Côn Lôn Kính, vật vô chủ, nghe đồn là pháp bảo của Tây Vương Mẫu, nhưng Tây Vương Mẫu ẩn cư ít khi xuất hiện, cũng là một trong những chuẩn thánh mạnh nhất, Di Lặc Phật nhất thời không nhận ra, nhưng Chu Tiên kiếm trận thì khác, mấu chốt là Chu Tiên kiếm trận quá nổi tiếng. Chu Tiên kiếm trận vừa ra, lập tức bị người cảm nhận được, Di Lặc Phật vẻ mặt khó tin, nói, tại sao ngươi có Chu Tiên kiếm trận, ngươi là đệ tử Tiệt giáo sao, Tiệt giáo khi nào lại có thêm một chuẩn thánh, đây mới là điều đáng sợ nhất, có thêm một chuẩn thánh, đáng chết, phải biết, đệ tử Tiệt giáo rất nhiều, mặc dù bởi vì phong thần đại chiến, số lượng chuẩn thánh cũng chỉ có 4 người, nhưng tiên đế thì có thể không ít, mà lại, ngay cả Phật Như Lai của Phật môn hiện tại cũng có tình ý hương hòa với Tiệt giáo. Vậy thì khó rồi, sau lưng ngươi có thánh nhân, sau lưng ta cũng có thánh nhân, không phải vạn bất đắc dĩ thì có thể phân thắng bại. Nhưng không thể quyết đấu sinh tử, quyết đấu sinh tử, chính là muốn chết người a. Ngay lúc hai người đại chiến không ngừng, trong Vân Hà Thành, gió đã nổi mây phun, tất cả mọi người đều bị chấn động, đây là chuyện gì xảy ra? Đáng chết, hiện tại lại có chuẩn thánh đại chiến, rốt cuộc là hai vị chuẩn thánh nào đang đại chiến? Từng tiếng nghị luận vang lên, tất cả mọi người đều bị chấn động, một lúc không nói nên lời, Trần Lâm cùng Di Lặc Phật đại chiến đã đến mức quyết liệt. Đại chiến không ngớt, nhật nguyệt ảm đạm, ai cũng không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Rất nhanh, vô số đạo nhân ảnh từ trong Vân Hà Thành bay ra, đi đến biên giới chiến trường, đại chiến đang ở giai đoạn quyết liệt, lực phá hoại quá lớn, căn bản không ai đến gần được, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, hy vọng có thể thấy rõ rốt cuộc là ai đang đại chiến. Tiên giới, chuẩn thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một người đều là thanh danh hiển hách, một người trong đó ta cảm nhận được lực lượng của Phật môn. Chắc chắn là vị Phật tổ của Phật môn ở đây, Phật tổ, chuẩn thánh Phật tổ, cũng chỉ có vài vị như vậy, Đông Lai Phật tổ. Không biết là ai đột nhiên tràn đầy tự tin nói, đúng, nhất định là Đông Lai Phật Tổ, nghe nói Đông Lai Phật Tổ gần đây ở ngay phụ cận đây. Nhất định là Đông Lai Phật Tổ, lần suy đoán này, không thể nghi ngờ là nói trúng điểm mấu chốt, không phải Đông Lai Phật Tổ thì sẽ là ai? Một chuẩn thánh khác là ai? Tiệt giáo, là người trong Tiệt giáo, rất nhanh liền phát hiện ra thân phận của đối phương, chỉ có Tiệt giáo, bởi vì từ khí tức của đối phương và kiếm ý đang bùng nổ. Cảm nhận được khí tức Tiệt giáo, Chu Tiên kiếm ý. Chu Tiên kiếm ý mặc dù không phải độc hữu của Tiệt giáo, nhưng cũng chỉ có Chu Tiên kiếm ý của Tiệt giáo là thuần túy nhất. Cũng không biết là chuẩn thánh nào của Tiệt giáo, Vô Đường, hay là Kim Linh, hay là Vân Tiêu nương nương còn sống. Đến mức Ô Vân Tiên thì không phải, Ô Vân Tiên tuy cũng là chuẩn thánh, nhưng hắn không thể nào là đối thủ của nhóm Phật tổ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể so sánh với Dược Sư Phật mà thôi. Ô Vân Tiên, vốn là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ Tiệt giáo, nội môn Tiệt giáo, trừ 4 vị thủ tịch đệ tử ra, đứng đầu trong 7 tiên tùy tùng. Hóa thân từ ngao cá râu vàng, râu dài mặt đen, mặc tạo phục, thắt đai lụa, cầm bảo kiếm, có pháp bảo Hỗn Nguyên Trùy. Khi Thông Thiên giáo chủ bố trí Vạn Tiên trận, cùng cầu thủ tiên trấn giữ Thái Cực trận, phụng sư mệnh xông pha, thắng ngay từ trận đầu, liên tiếp đánh bại hai người Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, đuổi đến mức Quảng Thành Tử không thể làm gì, Phiên Thiên ấn căn bản không phát huy được tác dụng, sau bị Chuẩn Đề đạo nhân ra tay chế phục, về sau để Thủy Hỏa đồng tử dùng 6 chiếc thanh tịnh trúc cầu đưa đến Tây Phương Bát Nước Trì. Ô Vân Tiên phải để giáo chủ ra tay mới có thể thu phục. Phải cùng Khổng Tuyên, Triệu Công Minh, Nhiên Đăng đạo nhân, Lục Áp cùng một cấp bậc, thậm chí, Triệu Công Minh và Lục Áp muốn dùng pháp bảo mới có thể uy hiếp hắn. Nếu không thật sự không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng hắn tuy là chuẩn thánh, nhưng cũng không phải là chuẩn thánh quá mạnh, chuẩn thánh bảng danh sách hơn 20 vị, dù sao cũng là chuẩn thánh có thâm niên, đấu chiến thắng Phật đến đại chiến vẫn còn kém một chút. Cho nên lúc này không phải Ô Vân Tiên, mà lại Ô Vân Tiên không tu luyện Chu Tiên kiếm ý. Nếu không phải Ô Vân Tiên, rốt cuộc là vị nào của Tiệt giáo? Nói không chừng Tiệt giáo lại có người thành chuẩn thánh, không biết ai đột nhiên nói một câu, Mọi người im lặng, đúng vậy, Tiệt giáo tích lũy thâm hậu, thực lực cường hãn, cao thủ nhiều như mây, nhất là trong tình huống hiện tại, phong thần bảng vỡ vụn, dồn dập thoát khốn, mặc dù đã qua mấy ngàn vạn năm, nhưng chung quy là sau khi bỏ mình mới lên phong thần bảng. Thoát ly bảng danh sách, bọn hắn muốn làm cũng chỉ có mấy việc, đó là đúc lại thân thể, sau đó tìm cách khôi phục tu vi, tăng cao tu vi, bằng không làm nhiều hơn cũng vô ích. Xung quanh nghị luận, suy đoán, đương nhiên là không qua được mắt Trần Lâm. Trần Lâm không quan trọng, ngược lại để bọn họ từ từ suy đoán cũng tốt. Chính mình không nói thì ai biết, chính mình cùng Di Lặc Phật đại chiến một hồi, trên cơ bản cũng đã xác định vị trí của mình, đặt mình ở một mức nào đó. Hai người đại chiến thoáng cái đã qua một ngày một đêm. Nhìn như không ai chiếm được lợi thế, nhưng Trần Lâm biết, cho đến trước mắt, Di Lặc Phật vẫn chưa động đến pháp bảo, tất cả đều là tay không đối địch, mà chính mình Côn Lôn kính, Chu Tiên kiếm trận đều đã thi triển, chỉ có thể đánh ngang tay. Xem ra, hệ thống xếp hạng vẫn hết sức đúng trọng tâm, chính mình thứ 26, còn Di Lặc Phật là thứ 21, nhìn như bài vị chênh lệch không lớn, nhưng nếu tính toán kỹ thì chênh lệch này cũng không nhỏ. Bởi vì chuẩn thánh tất cả mới hơn 30 người, Trần Lâm còn không phải chuẩn thánh, nói cho cùng hắn vẫn là đỉnh phong tiên đế. Chương 733, thông thiên che lấp thiên cơ. Thậm chí Trần Lâm nghĩ có nên tăng lên tu vi một chút không? Đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh, một khi trở thành chuẩn thánh, trong tình huống hoàn toàn nắm giữ diệt thế đại ma, Trần Lâm có lòng tin áp đảo tất cả, đánh cho Di Lặc tan tác, thậm chí có thể khiến bài vị chuẩn thánh của mình tiến vào top 5. Đến lúc đó, muốn trấn áp tất cả chẳng phải dễ như trở bàn tay. Đến một bước nào đó, không chỉ đơn thuần là khiêu chiến chuẩn thánh mà là trấn áp chuẩn thánh. Cũng có thể so tài với Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Như Lai, đó là những người xếp hạng 3 vị trí đầu. Trong đó Minh Hà nội tình sâu nhất, thủ đoạn nhiều nhất, pháp bảo nhiều nhất, Trấn Nguyên Tử luôn là người hiền lành, cầm địa tư trong tay, chỉ cần đứng trên mặt đất là có thể ở thế bất bại. Chính là địa tiên chi tổ, Như Lai, tập hợp sở trường của bốn nhà, mượn Chu Tiên trận đồ, đi ra con đường của riêng mình, nếu như có Hồng Mông tử khí, ba người này có thể thành thánh. Đương nhiên thành thánh không chỉ có Hồng Mông tử khí, còn có áp chế từ Hồng Quân, đây cũng là lý do tại sao Trần Lâm không có ý định trở thành hỗn độn ma thần. Một khi ngươi có xu thế và ý nghĩ thành thánh, lập tức sẽ có người ra tay bóp chết ngươi từ trong trứng nước, triệt để đoạn tuyệt khả năng thành thánh của ngươi. Thành thánh, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, giữa trời đất chỉ có thể xuất hiện 9 vị thánh nhân. 9 là số lớn nhất, cũng là cực hạn của vũ trụ này. Hồng Quân, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa, Hậu Thổ, tổng cộng 8 vị, đừng quên, còn có Dương Mi Đại Tiên, hắn vẫn luôn ở trong hỗn độn, nếu có thêm một vị thánh nhân nữa, vũ trụ đạt đến cực hạn, trước tiên sẽ khu trục một người, đó là ai? Đương nhiên là Hồng Quân, dùng thân hợp đạo, khiến hắn đại diện cho thiên đạo, trở thành thánh nhân mạnh nhất. Đối với thiên đạo, uy hiếp lớn nhất, nếu Hồng Quân không dùng thân hợp đạo, thật sự không phải đối thủ của Dương Mi Đại Tiên, nhưng khi hắn dùng thân hợp đạo, đó là lúc hắn mạnh nhất, thiên đạo sẽ chỉ khu trục cường giả, không giống như các đại thế giới, hy vọng ngươi càng ngày càng mạnh, tăng lên thế giới, nhận được phần thưởng của thiên đạo, khi số lượng cường giả khổng lồ, sẽ phụng dưỡng thiên đạo, nhưng khi tu vi của ngươi đến thánh nhân, sẽ tạo thành uy hiếp cho thiên đạo, đến lúc đó không phải ngươi trợ giúp và phụng dưỡng thiên đạo, mà là ngươi đang đòi thiên đạo cung cấp, gây tổn thương không thể xóa nhòa cho thiên đạo. Thành thánh không phải là chuyện đơn giản như vậy, dùng hỗn độn thân thể thành thánh, Trần Lâm chắc chắn đối mặt với Hồng Quân, khi chưa chuẩn bị đầy đủ, không định bước đi này, giết, sát ý của Trần Lâm ngưng tụ lại, lúc này, cả người hắn bộc phát ra khí thế kinh người, trùng trùng điệp điệp, Chu Tiên tứ kiếm hoàn toàn được hắn thi triển, muốn chiến thì chiến, Di Lặc Phật thì sao? Hắn muốn chiến một trận kinh thiên động địa, chiến đến nhật nguyệt ảm đạm, chiến đến hủy thiên diệt địa, khiến thế gian vạn vật đều bị hắn trấn áp. Triệt để bị trấn áp, Phật môn thì có sao, cùng lắm thì một trận chiến, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề thì sao, cùng lắm thì chạy trốn, Côn Lôn kính trong tay, thật sự muốn chạy trốn, bọn họ cũng không ngăn được, nếu không ngăn được thì còn gì phải sợ hãi, cho nên lúc này Trần Lâm toàn lực chiến đấu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chu Tiên kiếm trận, bao nhiêu năm không được thi triển, Trần Lâm không hề kiêng nể gì, người đầu tiên cảm nhận được chính là Thông Thiên giáo chủ. Chu Tiên kiếm trận của mình, quá mức quen thuộc, giữa thiên địa, hắn biết ngoài mình ra còn một người có được Chu Tiên kiếm trận. Chính là huynh đệ kết nghĩa của mình, hắn cũng không ngờ rằng, khi trước vì cảm ứng được Chu Tiên kiếm ý mà đi một chuyến tiểu thế giới. Lại có thêm một người huynh đệ kết nghĩa, còn tặng mình một kiện tiên thiên chí bảo có thể trấn áp khí vận. Càn Khôn đỉnh, xem ra hiền đệ đã đến tiên giới, đây là đang động thủ với ai, mà lại dùng đến Chu Tiên kiếm trận. A, Đông Lai Phật Tổ, chuẩn thánh. Có chút thú vị, mặc dù Thông Thiên giáo chủ cũng là vì tâm huyết dâng trào mà đột nhiên kết bái với Trần Lâm. Nhưng nói thật, trong sâu thẳm nội tâm vẫn có chút không muốn, thánh nhân không thể mạo phạm, thiên địa bất nhân coi vạn vật như chó rơm, đó là thánh nhân, ngươi một người bình thường kết bái với ta, Nếu không phải hắn tin tưởng bản tâm của mình, tin tưởng những ý nghĩ sâu trong nội tâm trước đây, hắn thật sự sẽ không kết bái với Trần Lâm. Nhưng hiện tại, hắn đã hiểu ra một điều, mình kết bái nước cờ này là đúng, không chỉ đúng mà còn đi ra con đường riêng, đặc sắc của mình. Nếu đã muốn kết bái, thì chỉ có kết bái như vậy mới là bước tiến lớn trong cuộc đời. Có lẽ tương lai mình sẽ nhờ người hiền đệ này mà đi trên con đường thông thiên đại đạo. Nhân sinh như đuốc, đạo trời sáng tỏ, có một câu nói rất hay, sống có khúc, người có lúc, không ai mãi mãi hèn. Lúc này Trần Lâm chẳng phải là như vậy sao? Xem ra, làm hại vì hiền đệ mà phải che lấp một chút thiên cơ. May mà việc vận dụng Chu Tiên kiếm trận đã được ta cảm ứng sớm. Ngay trong nháy mắt thông thiên giáo chủ che lấp thiên cơ. Kỳ thực đã sớm bị người ta cảm ứng được, lúc này mọi người cũng đều ngơ ngác, trong lòng không nói nên lời rung động. Tình huống thế nào, vừa rồi bọn họ rõ ràng cảm nhận được Chu Tiên kiếm ý. Nhưng thoáng một cái rồi biến mất, từ khi Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy được 4 thanh Chu Tiên kiếm từ Chu Tiên đại trận. Lưu tại xiển giáo rất nhiều năm, sau bị thông thiên giáo chủ thu hồi, vẫn luôn ở trong tay thông thiên giáo chủ, lúc này đột nhiên cảm nhận được Chu Tiên kiếm ý. Chẳng lẽ là cảm thụ sai, hay là thông thiên giáo chủ động thủ? Không thể nào, một luồng khí tức khác họ rất quen thuộc, Đông Lai Phật Tổ. Thông thiên giáo chủ muốn động thủ với Đông Lai Phật Tổ thì bấm tay là có thể tiêu diệt, mà lại là thánh nhân động thủ, chẳng phải cũng có ý ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Cho nên, căn bản không thể nào là hắn, ngoài ra, còn ai có thể như vậy? Tất cả chỉ có thể nói rõ một điều, nơi này có chuyện lớn ẩn chứa bên trong, có chút thú vị, vạn vật quy nhất, đây là bắt đầu, cũng là kết thúc sao? Trần Lâm cười, không biết nên nói gì. Đương nhiên không biết lúc này thiên đạo hiển lộ của mình đã bị thông thiên che đậy. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân và những người khác cảm thấy kỳ lạ là ai dùng Chu Tiên kiếm ý. Nhưng với cấp bậc thiên cấp của thông thiên giáo chủ, họ cũng không thèm để ý, nói không chừng là đệ tử tiệt giáo đang động thủ với Tây Phương giáo. Bất kể là ai, cũng là chuyện tốt, năm đó phong thần đại chiến, người thắng cuối cùng là ai? Trong phong thần đại chiến năm đó, các đại thánh nhân tính toán lẫn nhau, có thắng có thua, nhưng nói đến thắng thua, người thắng lớn nhất trong phong thần vẫn là hai vị thánh nhân Tây Phương Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân. Trước phong thần chi chiến, Tây Phương vốn là một vùng đất nghèo, thiên tài địa bảo có hạn, nhân tài cũng vô cùng khan hiếm, so với Đông Phương kém không phải một chút. Nhị thánh Tây Phương lập Tây Phương giáo, đệ tử chỉ có Di Lịch, Dược Sư hai vị, có thể nói là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, không có chút át chủ bài nào. Nhưng sau phong thần chi chiến, Tây Phương giáo đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, Tây Phương vốn cằn cỗi đã biến thành Tây Phương cực lạc. Tiên nhạc rộn ràng, thiên tài địa bảo vô số, Tây Phương giáo vốn ít đệ tử, đã biến thành Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương san sát, mỗi thời mỗi khắc đều có cao nhân giảng kinh, giáo phái lừng lẫy. Lúc này Tây Phương giáo đã đổi tên thành Phật giáo, tự lập Phật môn, không còn thuộc nhánh đạo môn nữa. Với sức mạnh của một giáo phái dám tranh phong với toàn bộ đạo môn, có thể thấy nó hưng thịnh đến mức nào. Chương 734, nói đến Nhiên Đăng. Trước đây, trong phong thần chi chiến, Chuẩn Đề đạo nhân một câu, người có duyên với Phật. Không biết đã độ được bao nhiêu cao thủ nhập giáo, những cao thủ này có Khổng Tuyên lúc đó được mệnh danh là người mạnh nhất dưới thánh nhân. Có phó giáo chủ xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân, đệ tử xiển giáo Từ Hàng đạo nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Cụ Lưu Tôn, còn có con trai Thiên Đế yêu tộc Lục Áp, Vi Vi, chính những nhân tài này gia nhập đã thúc đẩy sự hưng thịnh của Phật giáo. Mà tại sao Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn lại không kiêng nể gì mà lôi kéo người vào Phật môn như vậy? Xét cho cùng vẫn có hai nguyên nhân. Một trong số đó là do Đạo Đức Thiên Tôn và Nguyên Thủy Thiên Tôn thiếu nhân tình của các vị thánh nhân Tây Phương, Thông Thiên giáo chủ và Nữ Oa nương nương thì không muốn quản gì cả. Vốn dĩ phong thần chi chiến là chuyện của Đông Phương, không liên quan gì đến Tây Phương, nhưng vì tranh chấp nội bộ của Tam Thanh, hai bên tranh chấp không ngừng, điều này đã tạo cơ hội cho nhị thánh Tây Phương nhúng tay. Thông Thiên giáo chủ bố trí Chu Tiên trận, Đạo Đức Thiên Tôn và Nguyên Thủy Thiên Tôn không địch lại. Vì vậy đã mời thánh nhân Tây Phương giúp đỡ, sau khi mời ngoại viện, Đạo Đức Thiên Tôn và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã giành chiến thắng, nhưng cũng mang ơn nhân tình. Vì vậy, khi Chuẩn Đề đạo nhân mưu toan phát triển lớn mạnh Tây Phương, bọn họ cũng không tiện ra mặt, mà Thông Thiên giáo chủ, bởi vì thất bại trong phong thần chiến nên nản lòng thoái chí, chẳng còn muốn quản chuyện gì, y tùy ý các thánh nhân Tây Phương làm sằng làm bậy. Một nguyên nhân khác là do đạo môn người sáng lập, Hồng Quân đạo nhân, thiếu nhân quả với Tây Phương, mong muốn bồi thường. Kỳ thực, Tây Phương không phải ngay từ đầu đã cằn cỗi như vậy. Tây Phương trở nên cằn cỗi là do Hồng Quân đạo nhân cùng Ma Tổ La Hầu giao chiến tạo thành. Hồng Quân muốn đền bù sai lầm thoáng qua này, nên muốn bồi thường tổn thất cho Tây Phương, cho nên, đối với hành vi của Chuẩn Đề đạo nhân, y cũng làm ngơ. Chính vì hai nguyên nhân này, mới khiến nhị thánh Tây Phương trở thành người thắng lớn nhất trong phong thần chi chiến. Đây cũng là lý do Trần Lâm xem thường Nguyên Thủy và Thái Thượng. Huynh đệ tương tàn, bắt cóc đạo đức, liên kết với người ngoài ức hiếp huynh đệ của mình, thật đúng là làm được, cuối cùng lại làm lợi cho một kẻ ngoại đạo. Nhìn năm đại giáo phái, Tây Phương giáo hoàn toàn xứng đáng là thứ nhất, có 8 vị chuẩn thánh, nhìn ba giáo còn lại xem, xiển giáo có 4 vị, tiệt giáo 4 vị, nhân giáo chỉ có 1 vị, bổ tiên giáo cũng chỉ có 2 vị, tam đại giáo phái, chỉ có thể ngang sức chống lại Phật môn, mà lục áp đạo nhân của bổ tiên giáo, ngoài thân phận là thập thái tử yêu tộc, còn có một thân phận khác, đó là Phật tổ của Phật môn, nghe nói Đại Nhật Như Lai chính là y, kỳ thực, Đại Nhật Như Lai có 2 người, một là hóa thân tam thế Phật của Như Lai Phật tổ, một trong ngũ phương Phật, người còn lại là lục áp, trên danh nghĩa, Đại Nhật Như Lai là Như Lai, đằng sau lại là lục áp, con trai của Đế Tuấn và Thường Hy, vốn dĩ, hai người sinh được 10 người con trai, chính là thập đại kim ô, năm đó, khi yêu tộc nắm quyền thiên đình, 10 người con trai này được phong làm Thái Dương thần, cai quản Thái Dương, thế là, ban đầu chúng thay phiên nhau cai quản Thái Dương, sau này, vì ham chơi, thế mà 10 mặt trời cùng xuất hiện, nên mới có chuyện hậu nghệ bắn mặt trời, hậu nghệ đã bắn chết 9 Thái Dương, chỉ còn lại một, đó là lục áp đạo nhân, nói cách khác, một khi Phật môn gặp khó, chỉ cần có đủ điều kiện, lục áp lập tức đứng về phía Phật môn, chẳng khác nào 9 đánh 9, Trần Lâm lúc này tính toán, 33 vị chuẩn thánh, số lượng hình như không đúng, còn thiếu 10 người, mặc kệ, cứ coi như trong số này còn có chuẩn thánh ẩn mình. Hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là trận chiến với Di Lặc Phật. Di Lặc Phật, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ta muốn xem ngươi mạnh đến mức nào. Sau một hồi giao thủ, Trần Lâm đã có nhận định rõ ràng nhất về chiến lược của Di Lặc Phật. Nếu thực sự đại chiến đến cùng, ai thắng ai thua vẫn chưa thể nói trước. Đừng quên, hắn còn có 2 át chủ bài lớn, một là Thiên Diệp Kiếm Thảo, hai là Diệt Thế Đại Ma Bàn. Một đạo Thiên Diệp Kiếm Thảo chỉ có thể đối phó với một chuẩn thánh bình thường. Di Lặc Phật hoàn toàn có thể dễ dàng ngăn cản. Thế nhưng, đừng quên, hắn có 1000 đạo kiếm ý. Kiếm ý bùng phát, chắc chắn có thể dễ dàng trấn áp Di Lặc Phật. Giết, theo một tiếng quát lớn, công kích của Trần Lâm trở nên càng thêm sắc bén. Mỗi một đạo kiếm ý đều như một thanh lợi kiếm đâm vào nội tâm, khiến người ta không thể thở nổi. Đối mặt với công kích Chu Tiên kiếm ý, Di Lặc Phật cuối cùng cũng ý thức được nguy hiểm đang đến. Không thể không xuất động pháp bảo của mình. Kim Nhiêu được quăng ra, bao phủ về phía Trần Lâm. Trần Lâm tự nhiên biết sự lợi hại của Kim Nhiêu. Một khi bị trùm vào, bản thân có thể sẽ rất khó thoát khốn. Đương nhiên, rất khó thoát khốn, không có nghĩa là không thể thoát khốn. Năm đó, Kim Cô Bổng của Tôn Ngộ Không còn không làm được. Kim Cô Bổng, kỳ thực cũng chỉ là cực phẩm hậu thiên linh bảo mà thôi. Có một phần công đức lực lượng, đáng tiếc không phải hậu thiên công đức linh bảo. Tự nhiên kém xa, hậu thiên pháp bảo, công đức là một loại sức mạnh đặc biệt. Tất cả các sức mạnh đặc thù, công đức đều hơn người một bậc, hậu thiên chí bảo thấp hơn hậu thiên công đức linh bảo một bậc, ngang hàng với hậu thiên đặc thù chí bảo, ví dụ như hậu thiên tạo hóa chí bảo, hậu thiên sát lục chí bảo các loại, mà công đức chí bảo sau này trực tiếp cao hơn hậu thiên tạo hóa chí bảo và hậu thiên sát lục chí bảo một bậc, có thể so với tiên thiên chí bảo, công đức có thể thành thánh, còn tạo hóa và sát lục thì không thể, đó là sự khác biệt. Kim Cô Bổng xử lý không được, nhưng Chu Tiên tứ kiếm của Trần Lâm lại có thể làm được. Nói đùa, Kim Nhiêu dù sao cũng là hậu thiên chí bảo, nếu thật sự trùm vào, Trần Lâm chẳng phải có thể dễ dàng đánh nát nó hay sao? Rõ ràng, Di Lặc Phật cũng ý thức được điều này, cho nên khi đối phó Trần Lâm, y vô cùng cẩn thận, sợ một chút sơ sẩy sẽ tai bay vạ gió, gây ra tổn thất cho mình. Mình dường như rất nghèo, mỗi một món pháp bảo, cũng thế, trong vài người Phật môn, Nhiên Đăng Cổ Phật có rất nhiều pháp bảo, mà Nhiên Đăng Cổ Phật không chỉ có nhiều pháp bảo, mà còn có địa vị rất cao. Năm đó, khi chưa vào Phật môn, ở xiển giáo, y chính là đệ tử đứng đầu dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở Linh Thú Sơn Nguyên Giác Động, mà y vẫn là phó giáo chủ của xiển giáo, địa vị trong xiển giáo chỉ sau Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh năm không ở trong giáo, nên trách nhiệm dạy dỗ đệ tử đương nhiên rơi xuống vai Nhiên Đăng đạo nhân. Cho nên thập nhị tiên cũng gọi y là lão sư, mà y vẫn là một trong 3000 tử tiêu khách nghe đạo ở Tử Tiêu Cung. Khi đó đã là chuẩn thánh, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rất tôn trọng y, nhưng biểu hiện của Nhiên Đăng đạo nhân trong toàn bộ phong thần chi chiến lại không được tốt cho lắm. Khi đối chiến với Triệu Công Minh, đại đệ tử ngoại môn của Tiệt giáo, y đã bị Triệu Công Minh dùng kim giao tiễn cắt đứt con hươu sao làm 2 khúc. Sau đó, Triệu Công Minh một đường truy sát Nhiên Đăng đạo nhân, giết đến mức y phải chạy trối chết. Khi Tam Tiêu Nương Nương bố trí cửu khúc Hoàng Hà trận, Nhiên Đăng đạo nhân càng vô liêm sỉ chạy trối chết, tránh được một kiếp, nhưng dù Nhiên Đăng đạo nhân nhiều lần bị mất mặt, y vẫn không hề bị tổn thương thực chất. Xiển giáo thập nhị kim tiên không khỏi bị lột bỏ tam hoa trên đỉnh đầu, ngũ khí trong lồng ngực, trở thành người bình thường. Mà Nhiên Đăng Cổ Phật cũng bị cửu khúc Hoàng Hà đại trận bao phủ, lại có thể trốn thoát một kiếp. Điều quan trọng nhất là Nhiên Đăng Cổ Phật có da mặt dày đứng thứ 2 ở Hồng Hoang, chỉ sau Chuẩn Đề đạo nhân. Pháp bảo trong tay y lại nhiều không đếm xuể. Món đầu tiên là Lượng Thiên Xích, hậu thiên công đức linh bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho y, dù sao y cũng là phó giáo chủ của xiển giáo, nhất định phải có pháp bảo ra cho. Chương 735, pháp bảo rất nhiều. Món pháp bảo thứ 2 của Nhiên Đăng Cổ Phật là Tử Kim Bát Vu. Khi nhắc đến Tử Kim Bát Vu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bình bát của Đường Tăng, thế nhưng trên thực tế, Tử Kim Bát Vu lại là pháp bảo của Nhiên Đăng đạo nhân. Thực ra, cảm giác vẫn có chút kỳ lạ, một đạo nhân xiển giáo, tại sao lại dùng đồ của Tây Phương giáo? Kỳ thực, Tử Kim Bát Vu này đúng là do Chuẩn Đề đưa cho y. Mục đích là để dụ dỗ y đến Tây Phương giáo. Thực ra, sức chiến đấu của Tử Kim Bát Vu không mạnh. Trong trận chiến giữa Nhiên Đăng đạo nhân và Khổng Tuyên, Định Hải Thần Châu bị Khổng Tuyên đánh cắp, sau đó, y vội vàng lấy Tử Kim Bát Vu ra, kết quả vẫn bị cướp mất. Định Hải Thần Châu thì thôi, chỉ công không thủ, đó là cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà Tử Kim Bát Vu chỉ là tiên thiên linh bảo nhất lưu mà thôi. Món pháp bảo thứ ba là Hoàng Kim Linh Lung Tháp, hay còn gọi là Thất Bảo Linh Lung Tháp, vốn dĩ là pháp bảo của Nhiên Đăng đạo nhân, nhưng chính y lại chưa từng dùng. Sau khi Thái Ất chân nhân tái tạo thân thể cho Na Cha, Na Cha đau khổ truy sát Lý Tĩnh, Lý Tĩnh trên đường chạy trốn đã gặp Nhiên Đăng đạo nhân. Thế là Nhiên Đăng đạo nhân liền đưa Hoàng Kim Linh Lung Tháp cho Lý Tĩnh. Mặc dù Na Cha thực lực mạnh mẽ, nhưng Hoàng Kim Linh Lung Tháp lại vừa vặn khắc chế được thân thể làm từ củ sen của Na Cha. Vì thế, Lý Tĩnh cầm Hoàng Kim Linh Lung Tháp trong tay, khiến Na Cha không thể không phục. Vì phòng bị Na Cha, nên sau này Lý Tĩnh luôn mang tháp bên mình, vì vậy mà được ban tên là Thác Tháp Thiên Vương. Còn món pháp bảo thứ tư của Nhiên Đăng cổ Phật là Định Hải Thần Châu. Định Hải Châu vốn là pháp bảo của Triệu Công Minh, đại đệ tử ngoại môn của Tiệt giáo. Dựa vào món pháp bảo này, Triệu Công Minh đã làm cho các vị tiên xiển giáo phải chịu không ít cay đắng. Đáng tiếc sau này đụng phải khắc tinh là Lạc Bảo Kim Tiền. Kết quả, món pháp bảo này rơi vào tay Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân từng dùng bảo vật này quật ngã Thiên Đạo Thánh Nhân Thông Thiên giáo chủ trong Chu Tiên trận. Trong Vạn Tiên trận, y đã đánh chết Kim Linh Thánh Mẫu. Sau này, nó càng trở thành bảo châu chứng Phật của Nhiên Đăng đạo nhân. Sau khi Nhiên Đăng đạo nhân trở thành Nhiên Đăng cổ Phật, y đã kết hợp 24 viên Định Hải Châu với lượng tiên xích, diễn hóa ra 24 chư thiên, làm hưng thịnh Phật môn. Món cuối cùng chính là Linh Cữu Đèn. Đèn này là pháp bảo bản mệnh của Nhiên Đăng đạo nhân, tiên thiên linh bảo nhất lưu. Nghe nói khi Nhiên Đăng đạo nhân sinh ra, trong tay đã cầm chiếc đèn này, trong đèn có một ngọn lửa màu xám, tên gọi U Minh Quỷ Hỏa. Ngọn lửa này nối thẳng U Minh, có thể hiện ra tình cảnh cả đời của người đã mất. Mà lưu ly đăng này còn cùng bảo liên đăng của nữ oa nương nương, bát cảnh cung đăng của Thái Thượng Lão Quân và thúy quang lưỡng nghi đăng của Đông Hoàng Thái Nhất, được gọi chung là tứ đại linh đăng, rõ ràng uy năng mạnh mẽ. Cần nhớ rằng, Linh Cữu Đèn của Nhiên Đăng cổ Phật có một bức đèn từng hóa thành Tử Hà Tiên Tử và Thanh Hà Tiên Tử, còn cùng Tôn Ngộ Không có một mối tình cảm lưu luyến khoáng thế, lưu lại một giai thoại: nếu như ông trời cho ta thêm một cơ hội nữa, ta muốn nói với ngươi ba chữ, ta yêu ngươi. Nếu như muốn thêm vào một thời hạn, ta hy vọng là một vạn năm. Mà Nhiên Đăng cổ Phật, mặc dù đi theo Tây Phương giáo, nhưng thực chất lại bị lừa. Ngươi thử nghĩ xem, ở xiển giáo y là ai? Phó giáo chủ, chỉ sau Nguyên Thủy Thiên Tôn, thập nhị kim tiên gặp đều phải gọi một tiếng lão sư. Còn xem ở Tây Phương giáo, vị Lai Phật, nói trắng ra, chính là Thái Thượng Hoàng. Các ngươi xem Thái Thượng Hoàng nào còn có tư cách xử lý triều chính? Còn có quyền lợi, có chăng chỉ là sự tôn trọng của Hoàng đế đối với ngươi? Chỉ là hình thức cung phụng thôi, chẳng có quyền hành gì đáng kể. Đừng nói người khác, cứ nói Lý Uyên đi. Thứ nhất, bên cạnh y không có cung nữ hầu hạ. Trước kia, có người nói Thái Thượng Hoàng Lý Uyên bên cạnh có quá nhiều cung nữ phục vụ, làm khổ dân, nên ông trời mới giáng nạn hạn hán để trừng phạt. Thế là, Lý Thế Dân ra lệnh một tiếng, phần lớn cung nữ bên cạnh Lý Uyên lập tức bị phân phát, chỉ để lại rất ít người hầu hạ. Thứ hai là không có bạn bè bên cạnh, không có cung nữ hầu hạ. Lý Uyên mặc dù thấy cô tịch, nhưng dù sao trong cung cũng có bạn tốt Bùi Tịch. Bùi Tịch và Lý Uyên là huynh đệ vào sinh ra tử, hai người cùng nhau trải qua nhiều năm. Trong quá trình Lý Uyên thành lập triều đường, Bùi Tịch cũng bỏ ra nhiều công sức, nhưng không lâu sau, Lý Thế Dân lại tìm cách đưa Bùi Tịch về nhà. Điều này không thể nghi ngờ là khiến Lý Uyên thêm cô đơn. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều tàn nhẫn nhất. Điều tàn nhẫn nhất chính là điểm thứ ba, đuổi Lý Uyên ra khỏi nơi y đã ở nhiều năm. Có thể nói, lúc tuổi già Lý Uyên có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Không chỉ không có cung nữ hầu hạc, ngay cả bạn tốt nhiều năm cũng không được gặp mặt, cuối cùng còn phải đến thiền điện. Sau khi chết, tang lễ và mộ phần cũng bị giản lược đến mức tối đa. Thật sự khiến người ta cảm khái không thôi. Nhiên Đăng cổ Phật chẳng phải cũng có chút tương tự Lý Uyên hay sao? Trước kia là phó giáo chủ của xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ bản không quản sự vụ của xiển giáo, mọi việc trong xiển giáo đều do y quyết định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.